Các bạn đang nghe chuyện Hoa Hồng Ký Ức trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Tập 5, chương 9. Ừ, giọng của anh cũng nhẹ nhàng vô cùng, dường như không muốn quấy nhiễu dòng không khí yên bình đang dần trôi trong khoảng khách này. Cô thấy khuôn cằm anh thay đổi trên một đường cong tuyệt đẹp theo từng lời nói của anh, đường nét cương nghị của ngày thường dần trở nên mềm mại và chân thật. Anh sẽ không khóa cửa, nếu ban đêm em thấy sợ, có thể đi vào tìm anh bất cứ lúc nào. Đường cong chợt mở rộng, anh đang cười. Không để ý đến anh nữa, cô quay người, cầm áo khoác vô túi sách của mình bước ra phòng cho khách. Bùi Địch Thanh tìm cho cô một chiếc áo phông dài để làm áo ngủ, khăn mặt mới, bàn chải mới, cô tắm nước xong, ngoan ngoãn uống một cốc sữa nóng, sau đó nói chúc ngủ ngon với anh. Anh lặng lặng ngồi trên chiếc ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào tivi, không hề giống một người đã uống say. Bùi Địch Thanh vỗ tay xuống ghế sofa. Cô do dự một thoáng, nhưng vẫn ngồi cạnh xuống anh. Anh thích nhạc phim. Cánh tay khoác lên vai cô một cách tự nhiên. Cô biết anh sẽ không làm chuyện xấu, sẽ không khiến cho cô sợ, nhưng bầu không khí này thực sự khiến trái tim người ta loạn nhịp, suy tưởng vẩn vơ. Để che giấu, cô chỉ làm như bản thân đang quan tâm đến nội dung bộ phim. Lúc đó còn rất trẻ, tóc ngắn xinh đẹp, đường nét duyên dáng tươi tắn, trong đôi mắt to long lanh tràn đầy nỗi buồn yêu thương. Người thương đã rời khỏi nhân gian, người sống đắm chìm trong hoài niệm, mỗi ngày đều sống trong thương nhớ. Kỳ tích xuất hiện, người thương hóa ra vẫn luôn ở đây, cho dù chỉ là một bóng ma. Câu chuyện rất buồn, diễn xuất vô cùng xuất sắc, đây là một bộ phim sống mãi với thời gian. Linh Đồng, anh chợt ôm cô, để cô ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Nếu anh đã từ giã cõi đời này, nhưng một ngày nọ em bỗng nhìn thấy anh trên phố. Khỏe mạnh và bình an, em sẽ hoảng sợ đến mức quay đầu chạy trốn. Hay sẽ bước tới ôm chặt lấy anh. Cô không nhịn được mà xoa xoa cánh tay liếc nhìn anh. Quá nửa đêm rồi, đừng nói mấy chuyện đáng sợ như thế. Kinh khủng lắm, anh xem lông tơ người em dựng đứng hết lên này. Trả lời đi. Anh rất cố chấp. Cô đẩy tay anh ra, bướng bỉnh nhảy xuống. Không chờ với anh nữa, em đi ngủ đây. Đêm tối tĩnh lặng, tư thế ngồi này sẽ thiêu đốt nửa bầu trời đêm mất thôi. Anh đi theo cô vào phòng dành cho khách, thấy cô quấn người mình thành một con nhộng. Cách lớp chăn mỏng, anh dịu dàng hôn cô. Lúc đóng cửa, cô nghe thấy anh nói. Hóa ra em lại nhát gan như thế, ha ha, cuối cùng anh cũng tóm được nhược điểm của em rồi. Chương 9.2. Mùa đông của Thanh Đài bắt đầu đổ về cơn theo dõi bão này, tiếp đó là một hai đợt tuyết mưa. Khi trời quang trở lại, bầu trời xanh như vừa được gột rửa, không khí lạnh lẽo như tinh khiết, nước biển bập bềnh. Tiêu Tử Thần đang giao lưu học thuật ở một trường đại học Y tại Hồng Kông 2 tháng. Khổng Tước nói qua điện thoại với vẻ buồn phiền, cô nàng thấy rất cô đơn. Nghe giọng nói của cô nàng có vẻ như đã hoàn toàn buông xuôi, muốn đổi tẩy trôi quá khứ để làm vợ người ta. Nói thực chị Linh Đồng cũng không tin cô nàng lắm. Cho dù có một ngày cô nàng thật sự lấy Tiêu Tử Thần, chị Linh Đồng vẫn sẽ toát mồ hôi hột cho Tiêu Tử Thần. Các cuộc gọi của bà Đàm Chân hầu hết là hỏi thăm, thỉnh thoảng lại nói một hai câu chú quan thế này, thế kia. Chị Linh Đồng thầm nghĩ, xem ra mùa đông này mẹ cô không còn lạnh giá nữa. Ông chị Minh Chi ít khi gọi điện tới, có lẽ là không còn mặt mũi đâu mà gọi điện nói chuyện với chị Linh Đồng. Chỉ có Cam Lộ mặt dày gọi mấy lần, mở miệng ngậm miệng đều là thay em trai em gái cảm ơn chị gái. Chị Linh Đồng cảm thấy vô cùng bực bội, chỉ hận là không thể cài số điện thoại của cô ta là Blacklist. Hy Vũ gọi điện thoại tới hai lần, chị Linh Đồng cảm thấy nay tôi đã có chồng, anh đã có vợ, cứ nói mấy câu mờ ám như vậy thì chẳng ra sao cả. Bèn của trách một phen khiến cậu ta tức điên, lại muốn vĩnh viễn không gặp cô nữa. Chuyện giữa Nhan Tiểu Úy và Trần Thần cũng có chút chuyển biến, tình tiết cụ thể thế nào thì cô không rõ. Nhưng có một ngày chị Linh Đồng đi hẹn hò với Bùi Địch Thanh về. Mở cửa, lại thấy trong tủ giày có đôi giày da của Trần Thần, mà cửa phòng của Nhan Tiểu Úy thì đóng chặt. Cô hoảng tới mức quay đầu chạy thẳng xuống tầng, theo Bùi Địch Thanh về nhà. Lại bị Bùi Địch Thanh dụ dỗ tới mức khuôn mặt cô đỏ bừng như tôm nướng. Nếu thêm vài lần nữa, chưa biết chừng đôi mắt phượng của Bùi Địch Thanh chỉ liếc sang cô, đã tự động lao đến rồi. Điều này quá ảnh hưởng đến nhân cách, ảnh hưởng danh dự, cho nên cô bắt đầu ghi hận Trần Thần. Hôm nay, vừa bước vào phòng làm việc, giám đốc Triệu đã gọi cho cô. Tiểu Trì, lát nữa đi theo tôi tới phòng họp, hạng mục thính hải các đã được thông qua, chúng ta bắt đầu bận rộn rồi đây. Tiểu Trần đâu, sao giờ còn chưa đến? chân thân với mái tóc tổ quạ hồng hộc chạy vào, luống cuống cào cào tóc. Ngủ quên, ha ha. Chỉ Linh Đồng vờ như lơ đãng liếc nhìn chân anh ta, mỉm cười khoái chí. Không sao chứ? Chân thần mấp máy môi hỏi. Chỉ Linh Đồng liếc mắt, tìm tài liệu về Thính Hải Các, đi theo lãnh đạo ra ngoài. Lúc đi tới cửa, cô quay đầu lại, thần bí ghé sát vào tai Trần Thần, chỉ vào cổ của anh ta. Chị ấy cắn anh chỗ nào? Chỗ này đỏ hết lên rồi. Tôi nhớ là không mà. Trần Thần sờ cổ theo phản xạ. Chỉ Linh Đồng cười tới mức mặt mũi co giật. Trần Thần chợt hiểu ra, giơ nắm đấm gào lên ở đằng sau. Con nhóc chết tiệt kia, dám lừa tôi, tưởng tôi không dám đánh cô hả? Lúc nghỉ trưa, Trần Thần chủ động khai báo, anh ta có tình cảm với Nhan Tiểu Úy từ lâu rồi, chỉ thiếu chút can đảm thôi. Ngày ấy ở nhà hàng Triều Châu, anh ta mượn gan hùm, dũng cảm thổ lộ. Nhan Tiểu Úy tát anh ta một cái, nhưng cũng không quay đầu bỏ đi. Anh ta tiếp tục lấy hết dũng khí, đưa chị ta về nhà, hỏi sau này có thể hẹn chị ta ra ngoài chơi không. Nhan Tiểu Úy không đáp, Trần Thần coi như chị ta đồng ý. Chị Linh Đồng nghĩ thầm, anh chàng này tốt số thế, đụng trúng nhịp của Nhan Tiểu Úy độc thân. Mà không, có khi Nhan Tiểu Úy đã đào hố đợi anh ta từ lâu rồi. Những tháng ngày an nhàn thoải mái của Chị Linh Đồng đã kết thúc, cô bận rộn như một con bạch tuộc, chỉ kém nước cả tay cả chân, đều làm việc thôi. Nhạc Tĩnh Phân vô cùng hăng hái, tham gia hội họp khắp nơi với các vị phó tổng giám đốc, hỏi thăm tất cả các công ty về Thính Hải Các từ các ban ngành, lại bỏ thời gian tới ngân hàng, dự trù tài chính với giám đốc tài vụ mới nhậm chức. Nếu trong vòng một ngày, chị ta có thể bỏ ra một tiếng đồng hồ, thì cũng là tập trung toàn bộ tinh thần lên bản thiết kế của Chí Linh Đồng. Trần Thần xảo trá gọi Chí Linh Đồng là nhà thiết kế ngự dụng của nữ hoàng, bỏ qua giám đốc Triệu, làm việc thẳng với nữ hoàng. Nhan Tiểu Úy rất khâm phục cô, một ngày chỉ ngủ 4 tiếng, lúc đi làm thì tinh thần vẫn cứ tỉnh táo, không cầm nhầm túi, không quên mang đồ, không va phải tường, tới công ty một cách thuận lợi, quá phi thường. Chị Linh Đồng chẳng có thời gian mà chấp nhặt với hai người kia, cô dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Cô thấy một khi Thái Hoa trúng thầu hạng mục Thính Hải Các, quả thực nên gióng khống chống khua chiêng mà tặng cô một tấm bằng khen. Lịch hẹn hò 3 lần một tuần với Bùi Địch Thanh đương nhiên cũng bị gián đoạn. Trên thực tế, nấu cháo điện thoại với anh cũng thành chuyện xa xỉ. Khi cô về tới nhà thì đều gần 12 giờ, tắm rửa xong, chạm vào gối là ngủ thiếp đi. Bùi Địch Thanh sao nữa quấy rầy cô. Đôi khi về nhà thấy trong phòng có mấy túi bánh ngọt, trà sữa còn ấm, một bó hoa nho nhỏ, cô che miệng ngáp một cái, mỉm cười vui vẻ. 10 ngày qua đi không ai biết ai hay biết, mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Suốt cuộc Chị Linh Đồng có thể tan tầm đúng giờ, Nhan Tiểu Úy đương nhiên không ở nhà. Bây giờ chị ta và Trần Thần đang ở tình trạng nửa chung sống. Hai người quấn quýt nhau như trẻ sinh đôi, ban đầu còn lấy cớ để đêm không về nhà. Về sau thì chẳng thèm nhắc tới nữa, mấy chai nước trên bàn ngày càng ít. Quần áo treo trong tủ cũng càng ngày vơi. Bình thường bận rộn, cô cũng không thấy sao cả. Nhưng khi được về sớm, một mình đi lại trong nhà, đối mặt với cái bóng của chính mình, Chị Linh Đồng chợt cảm thấy cô quạnh trống vắng. Màn hình điện thoại nhấp nháy là Bùi Địch Thanh gọi tới, cô thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Đang ở nhà hay ở công ty? Hôm nay ở nhà, anh thì sao? Anh đến rồi, mau ra mở cửa. Cô nhảy ra khỏi sofa như bị điện giật, chạy vội tới cửa. Khi mở cửa ra thì thấy anh đang đứng đó, cô để anh vào nhà. Sao không gõ cửa? Bị cấm vào nhà nhiều lần rồi, mất tự tin. Anh cúi đầu nhìn cô. Cô nghiêng đầu chớp mắt một hồi, sau đó giang tay ôm chặt anh, rụi rụi vào ngực anh như con mèo nhỏ, thân thể mềm mại ở trong lòng anh xoay trái xoay phải. Màu mắt của Bùi Địch Thành tối đi, dùng ngón giữa và ngón trỏ nâng cằm cô, để Chí Linh Đồng ngẩng đầu lên. Trời đông lạnh giá, hiểu không, hành động này của em... Không đợi anh nói xong, cô đã vội vàng buông tay, tránh ra chỗ khác. Đồ ngốc, dọa anh một chút mà đã sợ rồi. Anh cười lớn, kéo cô vào lòng, hai người cùng ngồi xuống ghế sofa. Làm một cuộc trao đổi nhé, anh tiết lộ cho em một bí mật thương mại, sau này mỗi ngày em thành ra 3 tiếng đồng hồ cho anh, được không? Em không nghe ra mình thu được lợi ích gì, thôi anh cứ nói trước xem thế nào. Không lâu nữa Hằng Vũ sẽ khuất lui khỏi việc đấu thầu hạng mục Thính Hải Các, không có mấy công ty xứng đáng là đối thủ thực sự của Thái Hoa. Anh đã xem qua thiết kế của em, Thái Hoa tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Cho nên em không cần phải gắng sức như vậy. Có thấy dạo này em đối xử với bạn trai rất lạnh nhạt không? Tại sao lại rút lui? Cô ngạc nhiên hỏi, đáng tiếc có kỳ phùng địch thủ chính là niềm vui của con người. Bùi Địch Thành cười khẽ. Anh không muốn em có một lý do để hận anh. Nói lung tung, lúc ra trận thì anh không em gì hết. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Em luôn phân biệt sạch rồi. Ha ha, thế mà em cũng tin. Anh muốn tập trung toàn bộ sức lực cho khế viên của chúng ta. Em có đồng ý với lời đề nghị của anh không? Có thấy nhớ anh không? Anh hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của cô. Cô ngồi đếm số lông mi của anh, thừa nhận một cách thành thật. Rất nhớ. Cô nhắm mắt, đón nhận nụ hôn sâu của anh. Đêm ấy, Bùi Địch Thành không về nhà, hai người ngồi trên sofa trò chuyện. Nói rồi lại nói, Trí Linh Đồng cứ thế ngủ tiếp đi, hai người còn ôm chặt lấy anh. Anh ôm cô về phòng, cô chàng đổi tư thế, ngủ tới nửa đêm, mở mắt ra, thấy bên tai có tiếng thở đều đặn mà ấm áp. Bây giờ cô mới biết, Bùi Địch Thanh kéo ghế ngủ gục bên giường cô, mười ngón tay của anh còn đan vào nhau. Cô còn đang đau đầu, suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì thân thể đã tự động dịch sang bên, nhường ra nửa giường. Cô hơi đồng đậy là anh đã tỉnh, anh cũng thoáng sửng sốt vài giây, rồi đứng dậy cởi áo khoác, sau đó nằm xuống giường. Cô vừa nâng đầu, lại thành gối đầu lên cánh tay anh, hai người đều đờ ra. Vẫn còn sớm, ngủ đi. Anh vỗ về cô, dịu dàng dỗ. Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy Bùi Địch Thanh nói. Linh Đồng, anh muốn gặp cha mẹ em vào dịp năm mới. Cô không rõ mình có trả lời anh không, chuyện đó cô không nhớ được chút gì. Tới sáng cô thấy ngượng ngùng, còn Bùi Địch Thanh lại sảng khoái vô cùng. Vui vẻ như thể ngàn hoa nở rộ ngoài kia. Hôm nay là thứ mấy? Anh nấu bữa sáng, cháo đặc và trứng gà rán. Có lẽ đã nhiều năm rồi cô vẫn chưa được ăn một bữa nóng hổi như vậy. Nuốt xuống một ngụm cháo nóng, không khỏi rơm rớm nước mắt vì cảm động. Anh muốn hỏi lịch âm hay lịch dương? Trẻ con đều mong Tết đến. Anh cười. Ngày mùng 2 tháng 12, sắp tới Giáng sinh và Tết dương lịch, anh có chuẩn bị quà cho em không? Còn 29 ngày nữa mới đến Tết dương lịch, anh có thời gian để chuẩn bị quà một cách cẩn thận. Linh Đồng, cha mẹ em có đặc biệt thích thứ gì không? Không phải tặng quà cho cô sao? Anh ăn cơm cùng em, đi dạo cùng em, xem phim cùng em, dâng tặng em không biết bao nhiêu thời gian, em còn dám đòi quà nữa. Ăn nhanh lên, nếu không muộn giờ đấy. Hóa ra anh là người phục vụ. Chán bị cốc mạnh một cái, cô trừng mắt, cúi đầu húp cháo, trong lòng cũng thấy hơi chột dạ. Cô đã yêu lâu như vậy rồi mà vẫn chưa một tiếng với Đào Bàm Chân và ông Chỉ Minh Chi. Đột nhiên nghênh ngang dẫn người tới chào hỏi, liệu có bị ăn đòn không nhỉ? Ôi, còn 29 ngày nữa, còn lâu, xe tới trước núi ắt sẽ có đường. Không bao lâu sau, cũng mới là những ngày đầu đông, Trí Linh Đồng nhớ tới tình cảnh ngày hôm nay mới hiểu được kỳ thực 20 ngày chỉ một như cái chớp mắt, ngắn ngủi mà thôi. Mọi chuyện quá thuận buồm xuôi gió, ngờ đâu vui quá hóa buồn. Mọi chuyện quá thuận buồm xuôi gió, ngờ đâu vui quá hóa buồn. Linh Đồng, tôi được tự do rồi. Miệng Trần Thần ngoác tới mang tai, đặt một bản thiết kế lên bàn Trí Linh Đồng như dâng báu vật. Anh đã thoát khỏi vòng xiềng xích của Nhan Tiểu Úy. Trí Linh Đồng đang mở phần đềm ra, cô phải hoàn thiện các bản thiết kế thính hải các để ngày mai báo cáo kết quả. Nhưng máy vi tính hình như bị nhiễm virus, đợi mãi mà chưa mở được. Đầu em được cấu tạo từ thứ gì thế hả? Trần Thần lườm cô, rồi lại vui vẻ áp xào. Hạng mục nhà tù kia của tôi được thông qua rồi, chính phủ rất hài lòng, có tặng thưởng chút ít cho tôi. Có tiền thưởng không? Hai mắt Trí Linh Đồng phát sáng. Đủ hám tiền, trong mắt chỉ có tiền thôi. Cũng được một ít tiền, Tiểu Ý nói thứ bảy này ba người chúng ta đi ăn lẩu ở Mỹ Thực Phủ. Ăn lẩu thì tôi mời, anh chuyển sang mời món khác đi. Không để tôi ba số bùn xỉn này được lợi dụng. Ở Mỹ Thực Phủ cô có phiếu giảm giá lắm. Hiếm thấy Trần Thần lại phóng khoáng được một lần. Được, có muốn chiêm ngưỡng tác phẩm của tôi không? Trí Linh Đồng làm động tác nôn mửa. Nhà tù giam người thôi mà, còn tác phẩm nữa, buồn nôn kinh lên được. Anh không sợ người ngồi trong ấy nguyền rủa anh à? Tôi biết cô đang ghen tị với tôi. Không sao, một con người thành công có thể chịu đựng áp lực mà người khác không thể chịu được. Có đi không? Điên mất, bản thiết kế thính hải các còn chưa mở ra được. Trí Linh Đồng cũng thấy hơi sốt ruột, không thèm đợi tắt máy từ từ mà tắt nguồn điện luôn. Đi, tôi thực sự không nỡ đả kích tinh thần cầu tiến của anh. Trần Thần vui vẻ xin phép Giám đốc Triệu cho nghỉ một lúc. Giám đốc Triệu là người hiền hậu, vùng bút ký một phát, cho phép. Bắt taxi hay ngồi xe buýt? Hai người đi xuống tầng, tuy thời tiết ấm lên nhưng dù sao cũng vẫn là mùa đông, vẫn lạnh lắm. Không, chúng ta lái xe tới đó. Trần Thần đi về phía bãi đỗ xe, không biết tìm đâu ra một chiếc mô tô. Sau đó anh ta đưa mũ bảo hiểm cho chị Linh Đồng, ra hiệu cho cô ngồi ghế sau. Miệng chị Linh Đồng méo sạch, không đồng ý ngồi lên xe. Trước giờ cô vẫn sợ xe mô tô. Một là cô say xe, hai là cảm thấy mô tô vừa lố liếu vừa nguy hiểm. Xe đạp cũng lãng mạn mà, tội gì phải lái một cái mô tô thùng rỗng kêu to chứ. Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, tiểu úy nhà tôi thích nhất ngồi xe này đi hóng gió đấy. Tiểu úy nhà anh là tiểu úy nhà anh, tôi là tôi, không lên đâu. Chị Linh Đồng sống chết không nghe. Trần Thần ôn hòa thương lượng. Không xa đâu, tôi đảm bảo lái thật chậm, cô đừng sợ. Linh Đồng, bây giờ tôi đã là một người đàn ông có bạn gái rồi, phải tiết kiệm tiền mua nhà. Cô có biết đi taxi tới chỗ nhà tù kia mất bao nhiêu tiền không? Để tôi trả tiền xe. Tiêu tiền của phụ nữ thì còn gọi là đàn ông nữa không? Trần Thần tái mặt. Chị Linh Đồng ủ rũ nhìn Trần Thần, thở dài bất đắc dĩ. Để tác thành cho giấc mộng đàn ông của anh, tôi đành hy sinh một lần vậy. Cô run rẩy ngồi lên xe, còn chưa ngồi vững, xe đã xả tỏa ra một luồng khí thải nồng nặc. Ầm, lao xe ra khỏi công ty, chị Linh Đồng kinh hãi, tóm chặt lấy áo Trần Thần, mặt tái nhợt. Anh có biết lái thật không đấy? Đàn ông chỉ thể hiện bằng hành động. Chiếc mô tô bơi tới bơi lui giữa dòng xe cộ như một chiếc đuôi cá. Đúng là đi vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát đã ra khỏi thành phố. Chị Linh Đồng thấy tức ngực, đau đầu, buồn nôn, toát mồ hôi, tất cả triệu chứng của say xe đều xuất hiện. Cô cắn chặt môi, nếu không chỉ cần mở miệng, cô nghi ngờ mình sẽ nôn hết lên lưng Trần Thần. Đi thêm nửa tiếng nữa là đến rồi. Trần Thần khàn giọng nói trong gió. Ừ, chị Linh Đồng ỉu xìu đáp, thấy người mình dường như mất hết tri giác. Trần Thần vẫn đang đắc ý khoe khoang. Thế nào, giờ thì biết kỹ thuật lái xe của tôi ổn quá đúng không? Đường lớn ở vùng ngoại ô có ít xe cộ, mặt đường lại rộng rãi nên lái xe rất thoải mái. Trần Thần không khỏi tăng tốc độ, gió mạnh thổi bay tóc cô, theo sự sóc nảy của xe, chớp mắt cô dần trở nên mơ hồ. Bất chợt, cô thấy một sức nặng không biết từ đâu đáp tới, người cô văng ra ngoài, không biết gì nữa. Khi cô tỉnh lại thì đã là buổi sáng hôm sau, không biết về sáng ở đâu chiếu vào mắt cô. Cô đưa tay lên che theo bản năng, tay còn chưa duỗi ra, đã thấy cả người đau như bị kim châm. Chị Linh Đồng cố gắng mở mắt, thấy mình đang bị băng vải quấn quanh người. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào phòng, một y tá đeo khẩu trang liếc nhìn cô bằng ánh mắt bình thản như nước. Cuối cùng cô cũng tỉnh, tối qua đồng nghiệp của cô lái xe nhanh quá, xe đổ, may mà đồng nghiệp của cô cũng không sao. Chị Linh Đồng sợ tái mặt. Tôi thế nào, bại liệt hay tàn tật? Cô nhíu mày, giọng nói khá yếu ớt, đầy bất lực. Y tá thong thả nói. Không nghiêm trọng đến thế, chỉ là tay phải bị gãy xương, chỗ khác bị xước da, may cho cô đấy. Bây giờ chị Linh Đồng mới thấy cánh tay phải của mình đang bị thanh nẹp cố định lại. Cô mở to mắt, nhìn sau đó thở phào nhẹ nhõm vì còn sống sót. Cửa phòng bệnh được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Nhan Tiểu Ý ôm một bó hoa tươi, bước vào với vẻ sợ sệt. Đi sau chị ta là Trần Thần đang cúi đầu, khắp mặt của anh ta toàn là vết thương và thuốc đỏ, trông cũng thê thảm vô cùng. Cưng ơi, cũng không biết nói thế nào nữa, xin lỗi em. Nhan Tiểu Ý lườm Trần Thần với vẻ hung ác, sau đó nhìn chị Linh Đồng bằng ánh mắt đầy áy náy. Như thể đã gây ra tội lỗi động trời, Trần Thần đứng sám hối ở đầu giường của chị Linh Đồng. Linh Đồng, thực ra tôi tình nguyện là người nằm đây, nhưng mà cô cứ mắng tôi đi. Anh ta buồn khổ tới mức rơm rớm nước mắt, nhưng vì danh dự đàn ông, anh ta không dám khóc. Biết mình không còn nguy hiểm đến tính mạng và bị thương tật nặng, chị Linh Đồng thấy mình tỏ ra cao thượng một chút thì cũng chẳng sao. Đừng nói thế, chẳng phải là tai nạn bất ngờ ư, cũng không phải cố ý. Ôi, đau thấu tim gan. Trần Thần cảm động tới mức rơi nước mắt, Nhan Tiểu Ý cười ngoác miệng. Cương à, em đúng là thiên thần, nói đi, muốn ăn gì chị mua cho em, đắt chút cũng không sao. À, có cần chị báo cho cha mẹ em không? Chị Linh Đồng lắc đầu mà không cần suy nghĩ, ông chị Minh Chi có một đứa con trai và một đứa con gái nhỏ tuổi, lại phải lo đối phó với cô vợ trẻ, tóc đã bạc trắng như thế, cô không thể làm phiền ông nữa. Chuyện tình cảm của bà Đàm Chân đang chớm nở, tâm tình vui vẻ như thế, cô không thể phá hoại được. Bị thương, cùng lắm là 3 tháng thôi. Cô xua tay, làm anh hùng một lần vậy. Thế này đi, chị xin nghỉ mấy ngày, ban ngày chị tới đây chăm sóc em, buổi tối thì để Trần Thần lo, bọn chị sẽ chịu trách nhiệm. Nhan Tiểu Úy đứng ra dọn dẹp cục diện, rối rắm này hồ bạn trai. Trần Thần vội vàng gật đầu, nói được liên hồi, chị Linh Đồng không an tâm. Không làm lỡ việc của hai người chứ? Trần Thần vỗ vực ngực. Giá trị của con người vĩnh viễn được đặt lên hàng đầu. Đến lượt chị Linh Đồng thấy cảm động tới mức không nói lên lời. Buổi trưa Nhạc Tĩnh Phân tranh thủ tới bệnh viện, còn Phó Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Bộ Phận Hậu Cần cũng đi theo. Phó Tổng Giám Đốc hỏi han bệnh tình theo lễ nghĩa, Giám Đốc Bộ Phận Hậu Cần tặng giỏ quà và tiền thăm hỏi. Còn Nhạc Tĩnh Phân thì nghiêm mặt, nhìn chị Linh Đồng bằng vẻ mặt lạnh tanh. Chị Linh Đồng cười lấy lòng. Chủ tịch Nhạc, em đã hoàn thành bản thiết kế thính hải các rồi, chỉ cần in ra là được. Ôi, cô căng thẳng tới mức toát mồ hôi. Ai mượn em đi tham quan cái nhà tù kia? Nhạc Tĩnh Phân lạnh lùng hỏi. Chị Linh Đồng nhìn Phó Tổng Giám Đốc với ý thăm dò, hy vọng anh ta có thể gợi ý một chút. Cô không hiểu thái độ của Nhạc Tĩnh Phân lắm. Phó Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Hậu Cần đang thì thầm gì đó, không để ý đến cô. Mỗi người đều có công việc riêng của mình, quan trọng là phải làm tốt bổn phận của bản thân. Thái Hoa không phải là cơ quan phúc lợi xã hội, bỏ tiền ra thuê mấy cô cậu, không phải để cô cậu dưỡng bệnh, dưỡng lão, nghỉ phép. Các cô cậu phải làm sao cho xứng đáng với tiền lương mình cầm trong tay. Thứ quý giá nhất của nhà thiết kế là gì? Đầu óc và tay. Đúng, em vẫn chưa biến thành đồ ngốc, đây là điểm đáng mừng. Nhưng tay thì sao? 3 tháng, cần 3 tháng đấy, em không thể vẽ, không thể cầm bút. Em định giải thích với chị thế nào đây? Chị Linh Đồng nằm tựa người bên giường bệnh, nghe được sự cay nghiệt trong lời nói của Nhạc Tĩnh Phân. Cô tự nhiên thấy hơi chua chát. Em sẽ tự lo tiền thuốc men. Giọng cô thoáng vẻ giận dỗi. Đúng là em nên tự bỏ tiền thuốc men, cải tạo nhà tù không hạng mục của em. Trần Thần đi làm công vụ, còn em là trốn việc. Công ty có quy định, một mình ra ngoài trong giờ làm việc, mọi tai nạn xảy ra đều phải tự chịu trách nhiệm. Giám đốc Triệu cho phép em ra ngoài, chị đã giáng chức anh ta rồi. Nhạc Tĩnh Phân nhìn cô, nói tiếp. Thực ra chị chỉ chẳng tiếc chút tiền thuốc ấy đâu, nhưng chị không thể hiểu tại sao em lại không biết trân trọng bản thân mình như vậy. 3 tháng này, em mang đến công ty biết bao nhiêu tổn thất. Thôi, không nói nữa, công ty vẫn sẽ trả tiền thuốc hộ em, vừa có nhân viên mới vào bộ phận thiết kế, làm trợ lý cho em. Sau khi xuất viện thì em hướng dẫn cậu ta, những việc mà tay em không làm được thì để cậu ta làm. Chị Linh Đồng im lặng, chủ tịch Nhạc này khác hoàn toàn với người phụ nữ dịu dàng, khuyên nhủ tô tới thanh đài. Thế nhưng, ngẫm lại thì Nhạc Tĩnh Phân chỉ là lãnh đạo của cô, cần gì phải ân cần thăm hỏi, đau lòng thương tiếc cô đây. Giữa người với người, vốn dĩ là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng. Mà xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Tử Hoàn đã nhiều ngày không liên lạc, lại nghe lời cha tới, nhà chị Linh Đồng mời cô đến nhà ăn cơm. Mời mở cửa chính là Nhan Tiểu Úy đang bận rộn, ninh canh xương. Nghe Nhan Tiểu Úy kể lại, anh ta xuống tầng là đi thẳng tới bệnh viện luôn, trên đường còn dẫn theo cả Đào Yên Nhiên. Hai người không mua hoa cũng chẳng mua quả, Đào Yên Nhiên mua 2 quyển tạp chí thời trang ở cổng bệnh viện, nói là để chị Linh Đồng đọc giết thời gian. Nhưng bản thân cô lại tranh thủ từng giây từng phút một để đọc, chỉ sợ bỏ qua tin tức nóng hổi nào đó. Tiêu Tử Hoàn ăn mặc rất hầm hố, áo phông màu đen, trong màu đen còn pha chút bụi bặm, trông cũng bớt vài phần ngông nghênh. Nhưng vừa mở miệng thì vẫn là cái đức hạnh ấy, anh ta hí hửng chỉ tay vào chị Linh Đồng. Này, có phải cô lười quá nên mới cố ý vặn tay gãy đúng không? Chị Linh Đồng lườm anh ta, e rằng người này và Nhạc Tĩnh Phân là tri kỷ từ kiếp trước, tâm linh tương thông. Anh ta cười ha ha. Xin cô đừng buông xuôi, Giang Tiền Quán của chúng tôi chuẩn bị khai trương vào dịp năm mới, dạo này bận rộn lắm, không có thời gian chăm lo cô đâu. Lan ra chỗ khác đi. Sự ngột ngạt trong lòng chị Linh Đồng chợt bộc phát, nhưng sự ngột ngạt ấy vừa được xả đi, tâm trạng cũng vui hơn nhiều. Tôi cũng không phải bóng, sao mà lăn đi được, cô xuống đây làm mẫu cho tôi xem nào. Tiêu Tử Hoàn gõ gõ thanh nẹp. Ở đằng kia, Đào Nhiên bỗng trở nên thở dài. Tôi nhịn ăn nhịn mặc 2 tháng để mua chiếc màu nâu. Sao ở đây lại là màu đỏ? Đưa tôi xem nào. Chị Linh Đồng cầm lấy quyển tạp chí, ngắm một hồi. Tôi thấy màu đỏ đẹp hơn màu nâu. Chẳng lẽ tôi lại phải nhịn ăn nhịn mặc 2 tháng nữa? Đào Yên Nhiên buồn tới mức lông mày nhíu chặt. Sao phải khổ thế làm gì? Làm thêm vài lần được rồi. Cũng chẳng tốn sức, còn được bao ăn bao uống. Cô có chắc mình bị thương ở tay chứ không phải ở đầu không? Nói lung tung gì thế? Đào Yên Nhiên hoảng tới mức quăng tạp chí đi, chạy tới che miệng chị Linh Đồng. Khuôn mặt chính nghĩa không thành của chị Linh Đồng lộ vẻ ai oán. Em nhận công việc riêng gì thế? Tiêu Tử Hoàn vẫn cười vui vẻ, nhưng giọng nói có thêm phần nguy hiểm. Linh Đồng nói đùa ấy mà, anh không thấy thế à? Đào Yên Nhiên lắp bà lắp bắp, không dám nhìn Tiêu Tử Hoàn. Tuy Tiêu Tử Hoàn chơi rốc đến phát điên, nhìn thì có vẻ rất cởi mở, nhưng thực chất lại vô cùng truyền thống. Chỉ Linh Đồng chớp mắt đầy vô tội, cực kỳ vui vẻ nhìn hai người. Xin hỏi anh tìm ai thế? Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa, chặn lại một chút ánh sáng, như thể nhìn thấy vị cứu tinh. Đào Yên Nhiên vội vàng đánh lạc hướng mọi người. Người kia đứng ở cửa không đáp, khuôn mặt lạnh tanh, bàn tay cầm chìa khóa hơi run rẩy. Chỉ Linh Đồng liếc thấy, tay trái bèn chậm chậm kéo khăn lên, làm bộ như không biết gì cả. Thông tin này dò dỉ ra ngoài kiểu gì vậy, sao chưa tới một ngày mà ai cũng biết thế? Cô thở dài. Bùi Địch Thanh không trả lời, lặng lặng bước tới bên giường, kéo chăn ra. Ha ha, bị thương nhẹ ấy mà, anh đừng lo lắng. Cô cười trông xấu còn xấu hơn cả khóc. Anh ta là ai? Đào Yên Nhiên đã nhận ra được một chút manh mối, phấn khởi hẳn lên, chuyển mình tấn công. Này, cô quen anh ta à? Tiêu Tử Hoàn cũng nhận ra thái độ của người đàn ông này với chị Linh Đồng không bình thường cho lắm. Chị Linh Đồng đành phải giới thiệu. Bạn trai của tôi, Bùi Địch Thanh. Cô giấu mọi người, lén lút yêu đương sao? Đào Yên Nhiên kinh ngạc thốt lên, còn chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên một tiếng gào thảm thiết. Chị Linh Đồng, em bán mình cầu vinh. Trần Thần và Nhan Tiểu Ý cầm bình giữ nhiệt, xông vào, mặt mũi nghiêm nghị. Chị Linh Đồng sợ mất hồn mất vía, khóc không ra nước mắt. Tôi sắp lấy thân Tuấn Quốc rồi, các vị thần tiên có thể tha cho tiểu nhân được không? Anh ta là tổng giám đốc của Hằng Vũ. Tới giờ phút này, Nhan Tiểu Ý mới biết được thân phận sự thật của người đàn ông thường xuyên ra ra vào vào cái ổ nhỏ của mình và Chị Linh Đồng. Mắt trợn trừng, ôi mẹ ơi, đây không phải là đại gia bình thường đâu. Em gái, em kể chuyện cười gì cũng được, nhưng chuyện yêu đương nam nữ thì không được nói lung tung, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của con gái. Hiếm khi thấy Tiêu Tử Hoàn nghiêm túc như thế. Bùi Địch Thanh vẫn im lặng, y như một bức tượng điêu khắc, không có khả năng nói chuyện. Chị Linh Đồng đành giải thích. Nhờ sự tác hợp của ông trời, sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ, lại tìm hiểu nhau mấy tháng, nội tâm của chúng tôi mới dần chấp nhận đối phương. Hiện giờ chúng tôi là hai người thực sự yêu nhau. Nhân đây tôi xin đặc biệt tuyên bố, chuyện chúng tôi yêu nhau không hề liên quan tới thân phận, nhưng kính xin chư vị đại tiên giữ bí mật cho. Cương à, em đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi. Tốt lắm, bây giờ anh ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em, chị và Trần Thần được tự do. Nhan Tiểu Úy nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Nếu chính chủ tới rồi, vậy cái người danh bất chính ngôn bất thuận như tôi nên rút lui thôi. Tiêu Tử Hoàn giả bộ tổn thương, kéo Đào Yên Nhiên đi luôn. Trong thoáng chốc, trong bệnh viện chỉ còn Bùi Địch Thanh và Chị Linh Đồng nhìn nhau. Ngồi đi. Chị Linh Đồng chào hỏi một cách nhiệt tình, Bùi Địch Thanh vẫn không động đậy. Anh vẫn chưa thấy vui sao, em đã cho anh danh phận còn gì. Chị Linh Đồng chán nản bĩu môi. Chẳng lẽ anh phải tỏ ra sung sướng phát cuồng thì mới được. Anh vừa mở miệng, giọng nói đã tỏa ra ý lạnh thấu xương. Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ, em cũng cho là em thích gãy xương sao. Hừ, không phải, anh sẽ nói cho em biết. Cách chăm sóc bản thân, khiến người khác nhọc lòng. Bùi Địch Thanh, không có tai nạn thì không gọi là cuộc sống. Em cũng muốn mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, bình an mà sống đến hết đời. Nhưng có những tai nạn không thể đề phòng, anh phải đối mặt với nó. Sự thực là trên người em lúc này, chỗ nào cũng đau nhức, cánh tay lại không cử động được. Nhưng em lại như một đứa trẻ gây họa, phải chịu đựng sự chỉ trích, trách móc, mỉa mai của mấy người. Em... Nước mắt vô tình chảy xuống, chị Linh Đồng dị sự yếu đuối trong khoảnh khắc nhấn chìm. Cô cảm nhận được sự trống rỗng mà chính mình cũng thấy rất kỳ quặc. Như mấy cô nữ chính yếu ớt trong các bộ phim tình cảm lãng mạn, tự nhiên buồn phiền chán nản mà chẳng có lý do. Anh không chỉ trích. Bùi Địch Thanh đưa tay lau nước mắt cho cô, nước mắt càng chảy càng nhiều, anh không thể không đưa ống tay áo của mình ra để mặc cô quẹt hết nước mắt nước mũi lên đó. Linh Đồng, anh ngồi xuống bên giường cô. Nghèo không đáng sợ, khó không đáng sợ, nhưng tai nạn. Lúc anh đi họp thì gặp chủ tịch Nhạc, chị ta mệt mỏi nói chị ta về bệnh viện tới đây, em bị tai nạn giao thông. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh thấy hoảng hốt như thế, anh thực sự sợ hãi. Xin lỗi. Cô nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì lo lắng của anh, thoáng run rẩy. Đôi khi em quả thực rất ngây thơ, khả năng làm việc cũng kém, khiến anh vô cùng lo lắng. Nhưng thà rằng em làm phiền anh, khiến anh lo lắng, đó là sự giày vò hạnh phúc, còn hơn em khiến anh sợ hãi như vậy. Anh dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt của cô, mỉm cười cay đắng. Thật buồn cười, chúng ta quen nhau chưa lâu, sao anh lại thấy dường như em đã nhập sâu vào trong cốt tủy. Sau này em sẽ không kích động, cũng không tùy hứng, sẽ không để mình gặp tai nạn như hôm nay. Cô vội vàng cam đoan, cảm thấy thân thể mình dường như cũng không đau đến thế. Nói thì phải giữ lời. Bấy giờ sắc mặt anh mới bình tĩnh trở lại, đôi môi tái nhợt từ từ chuyển hồng. Vâng vâng, Địch Thanh, anh thật sự rất thương em sao? Cô lại bắt đầu trêu ghẹo anh. Anh không cúi đầu cô như bình thường mà nghiêm nghị gật đầu. Cô nằm trong lồng ngực anh, cười vui vẻ như đang đứng bên bờ biển ngắm mặt trời mọc, khuôn mặt tựa như ánh dương. Mấy ngày nay, tuy Nhan Tiểu Ý nói vậy nhưng vẫn hành động như đã hứa. Ban ngày tới bệnh viện chăm nom cô, buổi tối là trách nhiệm của Bùi Địch Thanh. Trần Thần cũng không dám có ý kiến, đồ ăn dinh dưỡng một ngày ba bữa lo cho Tiêu Tử Hoàn phụ trách. Dù sao anh ta cũng kinh doanh nhà hàng, vừa có đầu bếp vừa có phục vụ, những tháng ngày nằm viện của Trí Linh Đồng cũng khá thoải mái. Thế nào, thấy quan hệ bạn bè của em tốt chứ hả? Trí Linh Đồng đã có thể xuống giường đi lại, tự mình đi vệ sinh, vô cùng phấn chấn. Bùi Địch Thanh ngồi bên cạnh chiếc giường xếp đặt cạnh giường cô, anh mang laptop tới làm thêm. Sáng sang sắp sang năm mới, anh bận rộn hơn bình thường mấy lần. Thấy anh không đáp, cô bèn tới gần, tay trái gãi đầu, nhỏ giọng nói. Địch Thanh, giúp em một việc được không? Anh chậm chậm ngẩng đầu. Muốn đi vệ sinh? Mặt cô đỏ lên, nhắc tới lại thấy xấu hổ. Mấy hôm trước khi đang truyền thuốc thì anh luôn là người dìu cô đi vệ sinh, thay cô tới giọng quần áo. Để cho tiện thì đứng ra ngoài cửa đợi cô luôn, đã chẳng còn chút riêng tư nào như thế. Đời này, ngoại trừ lấy anh, đúng là chẳng còn lựa chọn nào khác. Không phải, cũng phải mấy hôm rồi em không tắm. Tóc bết, người cũng hơi ngứa, anh đưa em về nhà để tắm, được không? Anh nâng mấy lọn tóc của cô lên xem thử, một lúc sau mới nói. Thiết bị giữ ấm ở nhà trọ của em không ổn, phòng tắm lại nhỏ, đến nhà anh đi. Nhà anh kỳ thị người lạ. Anh cười, cất laptop, cầm quần áo khoác hộ cô. Nếu em thành chủ nhân của nó có dám kỳ thị không? Buổi tối hôm ấy, mọi chuyện đều bình thường, thang máy khá ngoan ngoãn, cô cũng không bị té nữa. Cô ung dung ngồi trên ghế sofa, chờ anh chuẩn bị nước để gội đầu cho cô trước, rồi sẽ tắm rửa sau. Di động mà Bùi Địch Thanh đặt lên bàn đột nhiên reo lên. Điện thoại reo kìa, cô gọi tới vào nhà tắm. Cứ kệ nó, lát anh ra. Bùi Địch Thanh trả lời. Điện thoại reo lên một hồi không dần tắt tiếng, đột nhiên chiếc điện thoại bàn lại trên vách tường vang lên, tiếng chuông ấy như một tia chớp. Vì không ngờ tới nên Trí Linh Đồng giật cả mình. Có điện thoại, là điện thoại bàn. Trí Linh Đồng gọi. Bùi Địch Thanh đáp. Em còn tay trái mà, nghe đi. Trí Linh Đồng đứng lên, cầm lấy ống nghe, còn chưa cất lên tiếng, đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Cô sững sờ trong giây lát. Địch Thanh, làm thế nào bây giờ? Em có thai rồi. Chương 9.3. Thành phố trống rỗng. Trí Linh Đồng không nhớ rõ mình đọc được bài báo này ở đâu, viết rằng các đạo diễn điện ảnh Trung Quốc thường mắc phải sai lầm. Đó là trong phim khi nữ chính vô cùng đau khổ, luôn phải chạy tới bên bờ biển, nhìn về mênh mang sóng nước mà khóc nghẹn ngào. Như thể làm vậy sẽ tăng hiệu quả cảm xúc hơn trong phim. Còn đạo diễn nước ngoài lại xử lý tình tiết này, tài tình hơn nhiều. Như trong phim cô gái dòng họ, vì bị cưỡng bức nên Tết không thể lấy người đàn ông mình yêu. Cô đã lánh mình vào túp nèo tranh và khóc như mưa. Như vậy đương nhiên gần gũi với cuộc sống đời thường hơn. Khi người ta đau khổ mà còn tâm tình để lựa chọn khung cảnh nữa sao? Trung Quốc đâu có nhiều biển như vậy. Trí Linh Đồng thấy mình đúng là một kẻ dung tục, nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Cúp điện thoại, đầu óc như nước đun sôi. Cô không thể ở lại trong căn nhà này một phút giây nào nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, đi dọc con dốc là thấy biển ngay tức thì. Tối nay không có gió, không có trăng, sóng biển dịu dàng tâm tình cùng bờ cát, tựa như một phụ nữ quyến rũ mà đa tình. Đi dọc theo con đường lớn ven biển, nếu nhiệt độ không quá thấp thì cũng khá lãng mạn. Vào mùa du lịch sôi động, em là người đi dạo trên đường sẽ đầy ắp như thủy triều lên. Cô đi một lúc lâu, mới có một chiếc xe lướt qua người cô. Chị Linh Đồng lấy tay trái hất mái tóc bết dầu, dừng bước bên lan can. Thực ra, trong lòng cô cũng đều không hề kinh ngạc. Tống Dĩnh chính là người gọi tới, cũng không nói nhiều, hầu hết thời gian đều đang khóc, bất lực tới mức khiến người khác đau lòng. Chồng cô đi nước ngoài hơn một năm, cô ta lại đột nhiên mang thai. Nếu khoa học kỹ thuật phát triển tới mức có thể khiến kinh trùng vượt biển vào tử cung, chị Linh Đồng còn có thể cố gắng lừa dối người. Nhưng các nhà khoa học ấy mà, Lương thì cao mà hành động thực tiễn lại chẳng thấy đâu, điều này khiến cô phải giấu mình vào đâu đây? Nhà họ Bùi, nhà họ Tống đều là những gia tộc có ảnh hưởng cực kỳ lớn ở Hồng Kông. Các vị tiểu thư công tử như bọn họ, truyền thông luôn săn đón không khác gì ngôi sao. Nếu việc này lộ ra ngoài, người ta sẽ không gọi đây là gia đình lục đục, mà gọi là vụ tai tiếng. Đương nhiên cô ta sẽ sợ hãi, sẽ muốn khóc, người đầu tiên mà cô ta muốn cầu cứu, đương nhiên chính là người đã vụng trộm nếm trái cấm với cô ta. Chị Linh Đồng không thấy kinh ngạc, có lẽ là vì trong tiềm thức cô đã sớm đề phòng trường hợp này. Cô thấy đau đớn nhiều hơn là đả kích. Đó là một nỗi đau giằng xé, dần dần ăn mòn, tựa như nước dần dần dâng qua chân, dâng qua đầu gối, cũng không phải kiểu kinh hoàng của cơn lũ quét ập tới. Một ngày nọ, cô đi qua bãi biển này, thấy một đoàn chim đang quay ngoại cảnh. Nhân viên thì nóng tới mức đang toát mồ hôi, còn nam chính thì phải mặc áo dài quần dài, quay mặt ra biển lầm bầm như tụng kinh. Đó là một phân cảnh, nam chính rất nhiều lần, đạo diễn bực bội tức. Mỗi lần ông ta vung tay lên, nam chính sẽ lập tức quay ra tục kinh. Sau đó, sau khi cô xem bộ phim này trên TV, cung cảnh tuyệt đẹp, nhạc hợp với cảnh, nam chính cũng không niệm kinh, mà dồn hết dũng khí trong nhiều năm để thổ lộ tình cảm với nữ chính. Nữ chính ôm mặt khóc, Nhan Tiểu Ý xem cũng khóc, còn cô ôm bụng cười lớn. Người ta nói rằng trăm nghe không bằng một thấy, mọi người luôn nguyện tin tưởng những gì mà con mắt nhìn thấy, nhưng đôi khi con mắt cũng sẽ bị dối lừa, còn sự thật thì có mấy người biết đến. Bùi Địch Thanh có thể vừa nắm tay cô, bước trên lá ngô đồng, yêu một cách thuần khiết lãng mạn, vừa quay người là có thể lên giường với người phụ nữ khác. Người phụ nữ khi còn là chị dâu của anh ta, rốt cuộc nhân tính phức tạp và dơ bẩn tới mức nào. Chị Linh Đồng tự cốc vào đầu mình, cô là một người thông minh, thế nhưng cô nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Nhiều khi con người đang đắm chìm trong tình yêu, vô cùng cảm động trước những lời đường mật của nửa kia, thật sự cho rằng đó là thiên đường địa cửu, nhưng thực ra chính là bản thân chúng ta không biết mỗi một giây sau sẽ xảy ra điều gì. Cô đã đi đâu tới mức trên mỏi nhừ, có thêm mấy chiếc xe lướt qua người cô. Mỗi lần lướt qua, xe đều giảm tốc độ, chủ xe ngạc nhiên đánh giá cô qua cửa sổ xe. Nếu cô nhảy xuống biển tự sát, sẽ trở thành tin tức nóng hổi nhất đành đài. Bọn họ nhất định sẽ say sưa kể lại với các người khác. Này, tối qua tôi đã nhìn thấy cô gái kia đấy, mùa đông ở Thanh Đài rất tẻ nhạt, thế nhưng cô không muốn mình biến thành gia vị để thêm nếm. Chị Linh Đồng bĩu môi, từ đường lớn cô bắt đầu lên dốc, đi tới một con phố đối diện với biển, đưa tay bắt taxi. Tới Mỹ Thực Phủ. Lúc này Mỹ Thực Phủ vẫn đông nườm nượp, xe cộ như nước. Chị Linh Đồng bước vào sảnh lớn ấm tới mức khiến người ta tan ra, tựa như một vị đạo cô đã tu luyện nhiều năm trên núi, còn chưa kịp quen với không khí ố nã chốn nhân gian. Một người phục vụ dẫn cô vào phòng làm việc của Tiêu Tử Hoàn. Mùa đông việc kinh doanh của quán bar cũng kém hơn, Tiêu Tử Hoàn ít đi biểu diễn, đương nhiên thời gian ở Mỹ Thực Phủ sẽ nhiều hơn. Hôm nay cô ăn no chưa? Tiêu Tử Hoàn vừa thấy chị Linh Đồng thì vất vui vẻ. Chị Linh Đồng lườm anh ta. Anh chỉ mong người khác ham ăn, để anh phát tài thôi. Bệnh viện khó chịu lắm, tôi chịu đủ rồi nên mới trốn ra. Anh đưa tôi về đường Quế Lâm hoặc vào nhà Đào Yên Nhiên. Tiêu Tử Hoàn híp mắt lại, dưới ánh đèn chiếc đinh trên hai tay của anh ta lấp lánh. Có chuyện gì thế? Nếu anh thấy bất thiện thì đi chỗ khác vậy. Cô có thể về nhà mình, chỉ có điều sợ rằng Bùi Địch Thanh đang đợi ở đó. Mấy câu nói mà anh đã chuẩn bị kỹ càng ấy, tối nay cô không có tâm tình lắng nghe. Ấy, cái cô này đúng là nghe gió đã tưởng trời mưa. Tôi không thấy bất tiện gì hết, nhưng cô nhóc Đào Yên Nhiên kia chẳng biết chăm sóc người khác đâu. Tôi đưa cô về đường Quế Lâm thôi. Để tôi gọi điện cho dì Trương, bảo dì ấy chuẩn bị phòng cho khách. Em gái à, trông cái dáng cô bây giờ y chang một con mèo hoang xấu bẩn. Chị Linh Đồng không phản bác, vì Tiêu Tử Hoàn nói không sai chút nào, bây giờ cô đúng là một con mèo hoang nương tựa. Sự xuất hiện của cô khiến cả nhà họ Tiêu đều kích động. Ông Tiêu Hoa ôn tồn hỏi thăm sức khỏe của cô, còn dì Trương thì chuẩn bị sắp xếp để cô gội đầu, tắm rửa. Bà Tiêu cũng vẫn nhớ tới cô, khi cô ngồi uống sữa nóng bên bàn, sau khi tắm, bà Tiêu tới gần, vẻ mặt lo lắng. Cường độ động đất ngoài kia mạnh lắm sao, có nhiều đồng chí bị thương không? Chị Linh Đồng dè dặt trả lời. Vẫn ổn ạ, hiện tại thì chỉ có cháu bị thương thôi. Bà Tiêu gật đầu, quan sát cánh tay cô một cách chăm chú tỉ mỉ. Bà bỗng nhíu mày. Phim chụp X-quang của cháu đâu, cho bác xem thử. Mẹ ơi, giờ mẹ về phòng trước đã, lát nữa con đưa mẹ xem phim chụp X-quang cho mẹ, được không ạ? Tiêu Tử Hoàn ra hiệu cho Dì Trương. Ánh mắt tĩnh lặng thăm thẳm của bà Tiêu đột nhiên trở nên minh mẫn. Không phải, thanh nẹp cố định cánh tay này nẹp sai góc độ rồi. Nếu không nhanh chóng sửa lại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ông Tiêu đi tới. Dì Phương, bà ấy không ổn thật sao? Bà Tiêu xị mặt, quay ngoắc đi một thiếu nữ. Cha tin lời mẹ thật đấy à? Tiêu Tử Hoàn cười. Ông Tiêu Hoa nghiêm nghị nói. Mẹ con vốn là y tá trưởng của khoa chấn thương chỉnh hình, từng xử lý không biết bao nhiêu ca phẫu thuật rồi. Linh Đồng, ngày mai bác dẫn cháu đi chụp X-quang. Tử Thần có một người bạn là chuyên gia khoa chấn thương chỉnh hình, để cậu ta kiểm tra lại giúp cháu. Chị Linh Đồng nhìn cánh tay phải. Cháu chỉ bị gãy xương bình thường thôi ạ, không sao đâu. Cứ kiểm tra lại, không sao thì càng tốt đúng không? Cũng đúng, chị Linh Đồng gật đầu, đi theo dì Trương về phòng cho khách để ngủ. Phòng cho khách của nhà họ Tiêu nằm ở tầng 2, giường kê sát cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lên cao, là mảnh trăng non mỏng manh. Cô không biết gọi nó là trăng non đầu tháng hay là trăng non cuối tháng. Vầng trăng mỏng manh treo giữa bầu trời đen đặc, tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Cô trở mình, dính một ngụm khí lạnh, cánh tay đau buốt một cách khó tả, cơn đau nhức khuếch tán ra khắp cả người. Cô cắn răng, ra lệnh cho bản thân nhắm mắt lại. Đi lại một buổi tối cô đã mệt rã rời. Cơ thể nhức mỏi tới mức cũng thấy hơi buồn ngủ, bất chợt cả người như chìm xuống, rơi vào vực sâu thăm thẳm. Không thấy bất cứ thứ gì, cô muốn gọi mà không gọi được, muốn nắm bất cứ thứ gì. Muốn nắm lấy thứ gì đó để ngăn cản bản thân rơi xuống, nhưng cánh tay không thể nhấc lên được. Bất lực và đau khổ trong lòng, nước mắt cứ thế rơi. Cô choàng mở mắt, nhìn thấy từng vạt nắng ngoài cửa sổ. Hóa ra chỉ là mơ, cô thở dài nhẹ nhõm, trở mình, chợt phát hiện nửa chiếc gối đã ẩm ướt. Tối qua Tiêu Tử Hoàn cũng ở nhà, lúc ăn sáng anh ta xung phong dẫn Trì Linh Đồng tới phòng khám bệnh viện. Sau đó sẽ đi gặp người bạn học của Tiêu Tử Thần. Tối qua ông Tiêu Hoa đã gọi điện thoại hẹn người đó rồi. Trì Linh Đồng lẳng lặng ăn bữa sáng, một lát sau cô mở lời. Hay là để mấy ngày nữa đi, hôm nay tôi còn chưa chuẩn bị tốt. Trì Linh Đồng lẳng lặng. Đừng lo, bạn học của anh cả là chuyên gia, cô cứ yên tâm. Không phải tôi không tin tưởng năng lực của người ta, vẫn cứ đợi mấy hôm nữa đi. Ông Tiêu Hoa nhìn cô. Được, nhưng không thể để lâu, bỏ qua cơ hội chỉnh lại thì sẽ rất phiền phức. Tiêu Tử Hoàn lái xe đưa cô tới bệnh viện, cô chỉ để anh ta đưa đến cổng. Lén lén lút lút, cũng may tôi đang bận, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Anh trai có bận tới mấy cũng sẽ dành thời gian cho cô. Tiêu Tử Hoàn không hỏi nhiều, xoa xoa đầu cô rồi lái xe đi. Chị Linh Đồng còn chưa lên được mấy bậc thang thì đã thấy một bóng người từ trên lao xuống như phát điên, nắm chặt lấy tay trái của cô. Cô bình tĩnh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú trước mắt như đã trải qua một đêm không ngủ, dưới mắt thâm quầng, trong mắt đầy tia máu, tóc rối tung mù. Bùi Địch Thanh, tìm một chỗ nào đó đi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Cô nhắm mắt, giọng nói không hề chứa đựng cảm xúc. Hai người vẫn tới tiệm cà phê nhỏ trên đường Quế Lâm, hiếm có một chủ quán chăm chỉ cần mẫn, mở cửa tiệm từ sáng sớm thế này. Bọn họ cũng được xem như khách quen, người phục vụ, quá mỉm cười dẫn hai người vào bàn mà họ thường ngồi. Chị Linh Đồng gọi một cốc caramel. Còn Bùi Địch Thanh nhìn cô, cúi đầu xem thoáng qua thực đơn, trầm giọng nói. Cà phê chanh. Chú thích về ly cà phê này, trong thực đơn là nước quả chua, cà phê đắng, rượu bran cay, mật ngon ngọt. Thực ra những thứ phức tạp không nhân, trình tự này đều rất đơn giản. Anh từng nói gì cả, để em hỏi. Một ly cà phê màu nâu với lát chanh nghiêng nghiêng, nơi miệng, ly đặt được nhẹ nhàng dưới trước mặt anh. Nhìn từ đây các đường nét trên gương mặt của anh càng trở nên sắc bén, rõ ràng. Nông mi dài tới mức khiến người ta ghen tị, chị Linh Đồng cắn môi, rũ mi mắt. Được, Bùi Địch Thanh gật đầu. Anh có thể không trả lời, nhưng nếu trả lời thì nhất định phải nói thật. Được chứ? Dường như sợ hơi lạnh, tay trái của cô ôm chặt lấy cốc trà sữa. Được, câu trả lời vô cùng quyết đoán. Cô từ từ đưa mắt nhìn lên, vẻ mặt bình thản, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn vào mắt anh. Cô chẳng muốn nói bóng gió nữa, cũng cười là phải sơn tích. Cô suy đoán, đứa trẻ trong bụng Tống Dính có phải con của anh không? Không phải, anh đáp ngay mà không hề do dự. Cô cong khóe miệng, mỉm cười. Vậy tại sao cô ấy lại báo tin này cho anh đầu tiên? Chuyện này có liên quan đến thể diện của nhà họ Bùi và nhà họ Tống, thậm chí có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hằng Vũ và Minh Pháp. Đây là chuyện mà cô ta không thể để lộ ra ngoài. Cô ta cần một người giúp đỡ. Nói thế thì hiện tại quan hệ của hai người được xem như bạn bè vào sinh ra tử, chia sẻ trọng trách cùng nhau. Anh im lặng, cô bĩu môi tự diễu. Anh rất yêu mến cô ấy đúng không? Đã từng. Anh có thể phân biệt được sự khác nhau giữa tình cảm dành cho em và cho cô ấy không? Trong thời điểm hiện tại này, cô dùng câu hỏi đảo ngược. Anh không vội đáp, tim đập nhanh hơn. Cô ta là một phần hồi ức thuộc về quá khứ, bây giờ là chị dâu của anh, đôi khi còn là đối tác kinh doanh. Nếu anh và cô ta gặp nhau, có thể cùng ăn một bữa cơm, nói chuyện gia đình và công việc. Nếu anh đã thực sự buông bỏ quá khứ, vậy sẽ không cố gắng coi cô ta như người lạ làm gì. Đương nhiên phải đối xử như một người bạn đã quen biết từ rất lâu, không liên quan đến giới tính. Nếu như anh vẫn băn khoăn về quá khứ thì xuất phát từ luân thường đạo lý, anh chỉ có thể lẩn tránh cô ta. Còn anh đối với em nói thế nào nhỉ? Chính là thế này, anh cam nguyện chia sẻ một nửa chiếc giường với em, cam nguyện cho em tất cả sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, bất động sản mà anh có, cam nguyện vì em trốn làm lửa ngày, cam nguyện hiến thân hiến sắc chỉ để em vui, cam nguyện dùng chính đôi tay đã tạo nên nhiều kỳ quan kiến trúc để nấu cơm làm canh ngọt cho em ăn no. Cam nguyện làm trâu làm ngựa để kiếm tiền cho em tiêu xài thoải mái. Thực ra anh không phải là một người hào phóng, nhưng vì em, anh không tiếp bất cứ thứ gì. Em đã bằng lòng chưa? Cô tròn mắt, há mồm, mất hết hình tượng. Lần đầu tiên cô bỏ nhà ra đi, đau khổ cả đêm, khóc ướt đẫm gối, đang chuẩn bị vào đề kể lể thì lại bị vài câu nói của anh đánh tan khúc mắc, lại thành ra cô người ngây thơ, không chín chắn, quá trẻ con. Em đâu có tham lam như vậy. Cô há miệng, chỉ thốt lên được một câu như thế. Em là một cô bé ngoan, là chính anh muốn em tham lam. Anh đưa tay bao bọc lấy bàn tay cô, đôi mắt sáng bừng. Một người đàn ông tốt như anh, em không thể để lọt vào tay người phụ nữ khác. Vậy... Cô há mồm, đầu hơi nóng lên, mở to mắt, không biết nên nói gì cho phải. Anh vừa thắng xông lên. Em mới hứa với anh là sẽ không kích động, không tùy hứng, tại sao vừa quay đi đã chứng nào tật nấy? Đầu tiên là tai nạn giao thông, sau đó là bỏ nhà ra đi. Em có từng nghĩ tới cảm nhận của anh khi đối mặt với căn phòng trống rỗng, sau đó lái xe đi tìm em như thế phát điên hay không? Trong đôi mắt anh thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Cô cúi đầu nhìn móng tay tái nhợt, không dám nói. Thực ra là bản thân cô quá sợ hãi, quá thiếu tự tin. Chị Linh Đồng, em thông minh như thế, sao lại thiếu tự tin vào bản thân mình? Anh nâng cằm cô, mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh xắn. Càng thông minh càng dễ mắc sai lầm, đã được chưa? Cô tức giận lườm anh, cao giọng nói. Nghe giọng đầy sức sống như vậy thì tốt rồi. Anh nói thật nhé, vẻ mặt buồn bã u oán khi nãy chẳng giống em chút nào. Thấy em vì anh mà so ra tính vào, anh vui lắm phải không? Linh Đồng, từ trước đến giờ em chưa từng cho anh biết, em có yêu anh không? Anh thôi miên cô bằng giọng nói đầy mê hoặc. Á, sắp tới giờ khám bệnh rồi. Cô hoảng hốt bật dậy, che giấu sự hoảng loạn của chính mình. Bùi Địch Thanh giữ vai cô, có một thoáng bất đắc dĩ. Linh Đồng, ngày mai anh phải về Hồng Kông, mấy hôm nữa đành nhờ bạn cùng phòng em chăm sóc. Em đừng sốt ruột, nghe anh nói hết đã. Chuyện của Tống Dĩnh không phải trách nhiệm của anh, nhưng vào lúc này anh phải giúp cô ta, vì Hằng Vũ cũng vì anh cả. Cùng lắm là 4 ngày anh sẽ quay lại, vào tối anh cũng gọi điện cho em, được không? Cô không nói được, cũng không nói không được. Trong lòng chỉ có một chút sợ hãi lướt qua, hai người bước ra ngoài. Anh đi trước, cô theo sau. Vài vạt nắng xuyên qua cành lá, chiếu lên bờ vai rộng và vững chãi của anh. Anh mở cửa xe dịu dàng nhìn cô. Hình ảnh này khiến cho cô trở thấy ấm áp tới tận đáy lòng. Cô nhìn anh ngơ ngẩn rồi đột nhiên bước tới, tay trái ôm hông anh, đầu tựa vào vai anh. Địch Thanh, em yêu anh. Cô rất e thẹn, nhưng lời nói ra lại cực kỳ rõ ràng. Tay anh run lên, vầng trán chìm trong ánh nắng. Anh thấy trong tim mình ấm áp tới mức khóe mắt cũng nóng lên. Anh từ từ xoay người, cúi đầu, đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Hai má cô nhiễm sắc hồng khiến người ta say mê, nhưng ánh mắt lại trong trẻo êm dịu. Đừng đi Hồng Kông, em thừa nhận là em đang ghen, em thừa nhận em rất hẹp hòi. Có thể vì em mà đừng về Hồng Kông được không? Đừng lo lắng cho người phụ nữ khác nữa. Bao giờ cánh tay em khỏi hẳn, em sẽ về cùng anh, được không? Cô co mình trong lòng anh, để giữa hai người không còn chút kẽ hở nào. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, dịu dàng nói. Linh Đồng, 4 ngày qua sẽ rất nhanh, Anh chỉ về đó để che đậy chuyện này, không phải vì chưa quên tình cũ. Hãy tin anh. Vậy anh gọi điện cho anh cả của anh ấy là con trưởng, sau này hàng vũ cũng thuộc về anh ấy. Anh ấy nên là người xử lý tất cả mọi chuyện. Chuyện này không giống những chuyện khác, sao có thể để anh cả biết được? Anh cười khổ, nhưng cũng không thể giấu được anh ấy mãi, anh ấy có quyền được biết sự thật. Linh Đồng, đây thực sự không phải chuyện nhà tầm thường. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Đây là lần cuối cùng em rộng lượng, lần cuối cùng em chấp nhận để anh bận tâm vì một người phụ nữ khác. Em sẽ cố gắng thấu hiểu thứ mà anh gọi là nghiêm trọng này. Trong lòng em có rất nhiều mâu thuẫn và vướng mắc. 4 ngày phải không? Nếu như buổi tối ngày thứ tư em không được thấy anh, em sẽ đá anh ngay, rồi lập tức lấy bừa một người đàn ông ngoài đường. Anh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, buồn cười. Vậy nếu anh về sớm, em có thể lập tức lấy anh không? Để xem tình hình thế nào đã. Cô hất cằm đầy kiêu ngạo. Hôm đó anh về công ty 1 tiếng đồng hồ, bàn giao công việc, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại để chăm sóc cô trong bệnh viện. Anh mang tới cho cô đĩa VCD về phần công ty ở Khế Viên. Hai người cùng xem. Anh nói số người đăng ký thuê đã gần đây. Có vài người còn dựa vào quan hệ, tìm đủ mọi cách để đi cửa sau. Là ý tưởng của em, sau này tiền thuê phải chia đều với em. Cô cười híp mắt. Nói rồi mà, tất cả đều là của em hết. Anh nhéo mũi cô. Buổi trưa anh dẫn cô đi ăn đồ hải sản, tay trái của cô không cầm được đũa, anh đành phải bón cho cô ăn. Mọi người trong nhà hàng mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Cô nói họ đang hâm mộ. Buổi tối anh ngồi bên giường bệnh của cô, 10 ngón tay đan cài. Khi ngủ cô cũng không buông tay ra. Tản sáng anh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay cô, lưu luyến đặt một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, rồi đứng dậy rửa mặt. Chuyến bay của anh cất cánh vào lúc 7 giờ sáng. Khi anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, một giọt nước mắt lan dài từ khóe mi chỉ Linh Đồng. Cô giữ chặt điện thoại, hy vọng báo tuyết thiên nhiên hoặc phi hành đoàn nhận được cuộc gọi uy hiếp từ các phần tử khủng bố. Tóm lại là mọi trường hợp có thể xảy ra. Sau đó chuyến bay bắt buộc hủy bỏ, Bùi Địch Thanh sẽ trở lại với cô. Cô chỉ chờ một tin nhắn được gửi đến. Trước khi máy bay cất cánh, Bùi Địch Thanh nói với cô rằng bắt buộc phải tắt máy 2 tiếng đồng hồ. Cô mếu máo nhìn vài lần, chỉ biết thở dài ủ rũ. Thực ra cô không hề rộng lượng, cô rất để tâm. Nhưng quá khứ của anh không có cô, anh lại là một người đàn ông coi trọng tình nghĩa. Cho dù tống dính bội bạc, nhưng vì tình nghĩa năm xưa, anh cũng không thể bỏ mặc cô ta. Có lẽ sự không liên quan đến tình cảm, nhưng yêu phải một người đàn ông như vậy, rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh đây? Cô không biết, nhưng trong lòng rất ngột ngạt, rất hoảng loạn. Con người cũng như những ngôi sao đều có quỹ tích vận hành của mình, đôi khi sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng không bao giờ thay đổi quỹ đạo. Bạn của Tiêu Tử Thần công tác tại Bệnh viện Hải quan cũng là tiểu thư sinh ôn hòa như văn nhã. Khi Tiêu Tử Thần dẫn chỉ Linh Đồng tới, anh ta vẫn đang phẫu thuật. Hai người ngồi chờ trong phòng làm việc đợi anh ta mổ xong mới tới. Anh ta cẩn thận xem cánh tay của chỉ Linh Đồng, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đưa chỉ Linh Đồng tới khoa phóng xạ để chụp X-quang. Khi chỉ Linh Đồng đưa tay vào máy, chân không khỏi run run, Tiêu Tử Hoàn đứng sau đỡ, cô mới đứng yên được. Sau khi có phim chụp, bạn học Tiêu Tử Thần nhìn chỉ Linh Đồng tặc lưỡi. Cô nhập viện vào ban đêm à? Vâng, tôi bị tai nạn giao thông ở vùng ngoại thành, khi xe cấp cứu đưa về bệnh viện thì đã là đêm. Cấp cứu vội quá, không cố định thông qua chụp X-quang, giờ xem lại vị trí cố định thì không lý tưởng, bị lệch một chút. Cô làm nghề gì? Trái tim chỉ Linh Đồng đã vọt lên tận cổ. Nhà thiết kế kiến trúc. Bác sĩ tặc lưỡi, tức là vẽ trên giấy, chế tác vật mẫu, thường xuyên phải dùng đến tay phải. Vâng, nếu công việc của cô chỉ là viết chữ bình thường thì cứ để vậy thôi, di chứng sau này là tay phải không được linh hoạt cho lắm, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng thế này thì xem ra cô nhất định phải bẻ gãy tay phải để nối lại. Với chỉ Linh Đồng những lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, khiến mặt cô lập tức tái xanh. Tiêu Tử Hoàn cũng sững sờ. Thật sao? Sao tôi có thể đem chuyện này ra đùa được? Thời gian phẫu thuật không thể kéo dài nữa. Ca phẫu thuật này không hề khó. Cô có thể phẫu thuật ở đây hoặc yêu cầu các bác sĩ ở bệnh viện kia thực hiện. Nếu phẫu thuật ở đây, tôi sẽ sắp xếp giường bệnh cho cô luôn. Đầu óc chỉ Linh Đồng đã rối tung lên. Sao lại thế này? Cô hỏi đi hỏi lại, một nhà thiết kế sao có thể thiếu tay phải được? Đừng sợ, tiêm thuốc tê rồi thì sẽ không đau lắm đâu. Tiêu Tử Hoàn thử an ủi cô bằng giọng điệu thoải mái. Cô làm sao nghe lọt tai nữa, quay lại bệnh viện, nửa ngày chẳng nói được một câu. Buổi chiều Bùi Địch Thanh gọi điện thoại, vừa nghe giọng anh, nước mắt cô đã rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Địch Thanh, tay của em nối sai, phải nối lại, anh về được không? Em sợ lánh. Anh về với em được không? Giọng của Bùi Địch Thanh rất rõ ràng, xung quanh yên tĩnh tới lạ lùng. Linh Đồng, đừng hoảng, cứ nói từ từ, rốt cuộc là thế nào? Cô nghẹn ngào kể lại cho anh nghe, một lúc lâu sau mới nghe được tiếng ho của anh. Ừ, nhà thiết kế không thể thiếu tay phải được, chúng ta sẽ làm phẫu thuật. Bây giờ em chuẩn bị chuyển viện, bao giờ xác định xong thời gian phẫu thuật thì báo cho anh sẽ nhanh chóng quay về. Ngày mai anh về không được sao? Cô hỏi đầy bất lực, như đang van nài. Bùi Địch Thanh chưa trả lời, loa đã truyền tới giọng cùng một người phụ nữ nói tiếng Anh. Mr. Frank, vợ của anh đã mang thai 17 tuần, thai nhi phát triển ổn định, xác định được là một bé gái, không cần ở bệnh viện dưỡng thai, về nhà nghỉ ngơi là được. Bàn tay cầm điện thoại của chị Linh Đồng run lên. Vâng, cảm ơn. Phát âm của Bùi Địch Thanh vang lên chút âm điệu của giọng Anh, Mỹ. Sau đó lại chuyển về tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Linh Đồng, ngày mai anh còn có việc phải xử lý, nhưng anh nhất định sẽ về trước khi em phẫu thuật. Cô nhắm mắt, tim đập mạnh tới mức không thốt lên lời. Tới lúc này thì cô không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Linh Đồng, hôm nay gặp được tiên sinh Tiêu Tử Thần đã từng đưa em về nhà. Hóa ra anh ta là bạn trai của bạn thân em, giờ đang giao lưu học thuật ở Hồng Kông. Linh Đồng, em còn nghe máy không? Còn, cô phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nói bằng giọng bình thường. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ sớm quay về. Cô mỉm cười chua xót. Không cần đâu. Linh Đồng, tôi biết anh nói chuyện rất hay, nhưng không ngờ anh nói dối cũng hay như vậy. Bùi Địch Thanh, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi chết đi. Cô ném mạnh điện thoại xuống đất, nhìn nó vỡ tan tành. Sau đó chậm chậm đưa tay trái sờ lên tay phải theo trước ngực. Xót xa thương cảm như thế, nó cũng là một sinh mệnh. Chị Linh Đồng chuyển tới bệnh viện Hải quân theo yêu cầu của ông quan ẩn đạt. Khi ông Tiêu Hoa nghe Tiêu Tử Hoàn kể lại là chị Linh Đồng phải nối lại tay lần nữa, cảm thấy tình hình khác nghiêm trọng, bèn gọi điện cho ông quan ẩn đạt. Ngay trong ngày, ông quan ẩn đạt và bàn tàm chân đi bay máy bay tới, thời gian điểm phẫu thuật được xác định một ngày một cách nhanh chóng. Là vào thứ hai, cũng chính là ngày mai, bạn học của Tiêu Tử Thần mổ chính. Nhan Tiểu Úy và Trần Thần biết tin phẫu thuật lần nữa thì đều hoảng sợ. Chị Linh Đồng nhìn phòng bệnh một người với các thiết bị y tế hiện đại xung quanh, trấn an. Dù sao cũng đừng bi quan, nếu cánh tay này không có cố định sai, thì em nào có cơ hội ở trong một bệnh viện cao cấp như vậy. Nào được nhìn nhiều bác sĩ quân y đẹp trai như thế. Nhan Tiểu Úy suýt khóc. Cưng ơi, em phải chịu khổ rồi. Không chịu khổ thì làm sao thành công được. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời mùa đông của Thanh Đài tựa như nước thuốc, màu xanh lam đã bị pha loãng, từng đám mây trắng bồng bềnh tô điểm thêm cho nó. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi Bùi Địch Thanh đi khỏi đây. Anh chưa quay về, cô cũng không chạy ra phố lấy bừa một người đàn ông nào đó. Bà Đàm Chân đẩy cửa bước vào, bà mua cho chị Linh Đồng một chiếc áo len, để thời kỳ phục sức mặc cho tiện. Mẹ ơi, bao giờ mẹ kết hôn? Tuổi này rồi, sống một mình cũng ổn. Đuôi mày của bà Đàm Chân thoáng hiện vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ. Đừng làm khổ chú quan nữa, chú ấy rất tốt. Dù ông ấy có tốt tới nơi đâu, đi cũng không thể sánh bằng vị trí của con trong lòng mẹ. Giờ cha sống khổ lắm. Mẹ biết, ông ấy đi tìm mẹ, gầy hơn, già hơn trước đây. Tìm mẹ à? Ừ, trả mẹ thẻ ngân hàng mà con cho ông ấy. Ông cụ cổ hủ. Chị Linh Đồng lẩm bẩm. Mẹ trả lại cho ông ấy rồi, đây là tấm lòng của con, mẹ sẽ không can thiệp. Nói thực mẹ cũng thấy thương ông ấy vì mẹ sống hạnh phúc hơn. Có một người hạnh phúc là tốt rồi. Cô từ từ nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Bà Đàm Chân vuốt ve mặt cô. Mẹ tới nhà bác Tiêu nấu canh cho con cứ ngủ đi. Cô gật đầu, tìm một tư thế nằm nghiêng thoải mái để ngủ, nghe được tiếng bà Đàm Chân rời đi, nghe được tiếng đóng cửa, toàn thế giới trở nên tĩnh mịch. Trong lúc mơ màng màng, cửa mở rầm một tiếng, cô mở mắt, Nhạc Tĩnh Phân đang xanh mặt đứng bên giường cô. Cô từ từ ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu tại sao Nhạc Tĩnh Phân lại tới đây, cô cũng chưa hề thông báo chuyện mình, chuyển viện cho công ty. Tôi tưởng tôi là một người phụ nữ bao dung rộng lượng, dù nhân viên phạm chút sai lầm, chưa làm tròn bổn phận, tôi cũng có thể nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tôi không thể chịu đựng được việc bị kẻ khác lừa dối. cô có thấy kết cục của Sa Thành sau khi lừa dối tôi không? Cô nghĩ tôi nên làm gì với cô bây giờ? Chủ tịch Nhạc, em không hiểu. Cô bị cơn giận khó hiểu của Nhạc Tĩnh Phân làm cho cô hoang mang vô cùng. Nhạc Tĩnh Phân chỉ vào mặt cô, cười lạnh. Giờ ngẫm lại, hạng mục trang viên Âu Lạc thua dưới tay Hàng Vũ hẳn là có sự hỗ trợ ngầm của cô đúng không? Còn Thính Hải Các thì sao? Chắc cũng sẽ thuộc về Hàng Vũ đấy nhỉ? Chị Linh Đồng, tôi không ngờ cô còn ít tuổi mà đã nhầm hiểm như thế. Được, được lắm, tại tôi mắt mù nên mới nhìn lầm người. Nhưng tôi xin thề trước mặt cô, từ nay về sau, chị Linh Đồng, cô đừng mơ tìm được một chỗ đứng trong giới thiết kế. Có tài mà không có đức, chẳng có công ty bất động sản nào muốn thuê cô đâu. Chị Linh Đồng bị chị ta chửi mắng tới mức choáng váng, cô cau mày. Có phải chủ tịch Nhạc đã hiểu lầm chuyện gì không? Tới bây giờ mà cô còn giả vờ nữa à? Tôi hỏi cô đang qua lại với Bùi Địch Thanh đúng không? Cô im lặng, Nhạc Tĩnh Phân cười. Thực ra cô không nhận tôi cũng chẳng đầy làm gì. Nếu không phải quan hệ yêu đương nam nữ, sao họ có thể lập tức báo tin anh ta đã qua đời cho cô đây? Cô làm nhiều chuyện vì anh ta như thế, tiếc là anh ta chết rồi. Cô biết dựa vào đâu bây giờ? Hàng Vũ còn cần cô sao? Ai chết cô? Tài cổ ù đi, Nhạc Tĩnh Phân đột nhiên biến thành hai người, mắt thất uẩn thoát hiện trước mặt cô. Trợ lý tổng giám đốc Hàng Vũ không liên lạc được với cô, bèn chạy tới Thái Hoa. Chị Linh Đồng, 11 giờ đêm hôm qua, Bùi Địch Thanh bị tai nạn giao thông, bất hạnh qua đời. Nhạc Tĩnh Phân cười như có như không. Chị Linh Đồng cũng mỉm cười. Còn lâu cô mới tin, cô vừa bảo anh ta chết đi, anh liền đi chết thật ư. Nếu như anh có thể nghe lời cô như thế, cô bảo anh đừng về Hồng Kông nữa, sao anh lại không nghe? Môi của Nhạc Tĩnh Phân như mấp máy, nhưng cô không nghe được bất kỳ câu nào nữa. Cô chỉ lặng lặng ngồi đó, thấy linh hồn mình dường như đã rời khỏi thể xác, từ từ tan vỡ thành từng mảnh vụn, cô trở thành cái xác không hồn. Nhạc Tĩnh Phân đã đi rồi, lát sau Mục Quân Viễn và hai người đàn ông mặc áo đen bước vào phòng bệnh của cô. Khóe mắt Quân Mục Viễn đỏ lựng, cũng không dám nhìn vào mắt cô. Chuyện đã xảy ra vào tối qua, Hồng Kông mưa lớn, mặt đường rất trơn, Tổng Giám Đốc Bùi đi gặp mấy người bạn. Trên đường đã va chạm một chiếc xe trà tải, chở hải sản, tay lấy khảm vào ngực. Chưa kịp tới bệnh viện thì đã qua đời. Số điện thoại cuối cùng mà anh ấy gọi chính là số cô Trì. Trước đó anh ấy đã gọi 12 cuộc. Thêm lần cuối ấy là 30 cuộc, một con số cực kỳ không may. Cô nghĩ thầm. Cô Trì, xin hãy nén bi thương. Quân Mục Viễn khàn giọng nói. Chủ tịch Bùi nói, nếu cô có thể đến Hồng Kông, chúng tôi sẽ giúp cô làm thủ tục ngay lập tức. Cô lắc đầu bình tĩnh đáp. Mai tôi phải làm phẫu thuật rồi. Nếu cô Trì có yêu cầu gì, có thể gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào. Chiều nay tôi sẽ trở về Hồng Kông. Quân Mục Viễn đặt một tấm danh thiếp lên bàn, dù sao cũng là công ty lớn, tố chất của nhân viên rất cao. Cô chẳng là gì của Hoàng Vũ, cũng chưa bàn tới chuyện cưới hỏi với Bùi Địch Thanh, người ta còn khách khí với cô như vậy, thật hổ thẹn. Quân Mục Viễn và hai người đàn ông kia cũng đã rời đi. Sau đó Nhan Tiểu Ý và Trần Thần đến, Nhan Tiểu Ý khóc nức nở, Trần Thần cũng không thể kìm lòng mà rơi nước mắt. Ôi, hình tượng nam chính mà Trần Thần khổ sở xây dựng cũng tan biến theo lần khóc này rồi. Thế nhưng sao cô không thể nói ra lời, thân thể ngày càng nhẹ, ngày càng nóng. Đồng Đồng, con đang qua lại với chàng trai đó thật sao? Người cô được ai đó ôm lên, tiếng hỏi bên tai cô. Em gái, trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, cô cũng còn có ở đây tôi đây. Nếu cô ngại không xứng với cô, tôi cũng sẽ tìm cho cô một người thật tốt. Tiêu Tử Hoàn vẫn nói chuyện hài hước như vậy. Thân thể cô đột nhiên lơ lửng giữa không trung, bay qua bệnh viện, qua những tòa nhà, bay qua biển lớn, đường phố, tất cả cảnh vật nhanh chóng lùi xa. Đi qua tiếng gió, tiếng không khí, tiếng ánh nắng chiếu lên lá cây và cả tiếng thở của chính cô. Sau đó cô dần biến thành một điểm nhỏ trong trắng. Bất chợt, cô nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt của Bùi Địch Thanh. Chỉ cách sau đó một bước, nhưng cô không chạm được vào người anh. Cô hoảng hốt gọi tên anh, khuôn mặt anh cứ mở dần, tiếp đó nước mắt cô tối sầm. Trời cao thật sự là mẹ ruột của cô muốn gì trời nắm lấy. Nhưng tại sao lại như thế này? Câu anh chết đi, ấy thực sự không phải là suy nghĩ trong thâm tâm cô, chỉ là một câu nói trong khi giận dữ mà thôi. Nếu như có thể, cô bằng lòng để mình và Bùi Địch Thanh chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau. Anh yêu Tống Dĩnh hay yêu người khác đều được, cô chẳng tính toán nữa. Cũng không thèm bận tâm, chỉ cần anh còn sống, có hô hấp, có độ ấm. Nếu anh vẫn yêu cô, vậy anh thích cô ở Hồng Kông bao lâu thì ở, cô sẽ không hỏi nhiều. Cô có bạn bè, có người thân, phẫu thuật ở tay không phải chuyện lớn. Cô không cần anh quay về nữa. Khi cô gọi điện thoại cho anh sẽ vờ như không hiểu tiếng Anh, sẽ nói chuyện với anh về thời tiết, thời sự, nhất định sẽ không giận dỗi. Càng không đập vỡ điện thoại, khi nào anh gọi tới cô cũng sẽ nghe. Cô muốn nhìn thấy từng ngày từng đêm, từng giây từng phút, cho dù chỉ làm oan gia hay đối thủ cạnh tranh. Nếu như anh có thể nghe thấy, cô sẽ nói với anh. Địch Thanh, đừng lo lắng, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù thời gian đi qua bao nhiêu lâu nữa, em vẫn ở đây chờ anh, vẫn chờ, mãi mãi chờ. Cô mở mắt ra một lần nữa là vào một buổi chiều, mặt trời sắp xuống núi, ánh tà dương đong đưa chiếu qua cửa kính, cả căn phòng như đang chìm đắm dưới ánh mặt trời. Có lẽ vì mùa đông nên không khí có thêm mấy phần buồn bã, ánh mắt cô lướt sang mấy thấy bà Đàm Chân đang đứng bên giường cô. Đôi mắt bà sưng đỏ, khuôn mặt ông chỉ Minh Chi tua tủa râu, dường như còn tiểu tụy hơn cả lần gặp lần trước. Ông Quan Ẩn Đạt, ông Tiêu Hoa, đến cả mẹ kế Cam Lộ của cô cũng ở đây. Tiêu Tử Hoàn đang nói gì với Đào Yên Nhiên, hình như Đào Yên Nhiên lau nước mắt. Có cả Trần Thần, Nhan Tiểu Ý, bọn họ đều mang vững vẻ mặt khác nhau, như mấp máy nói với cô điều gì đó. Cô chẳng hiểu được gì cả, rốt cuộc là có chuyện gì. Trong chớp mắt, ánh mặt trời biến mất trong căn phòng, thay vào đó là hoàng hôn mờ mịt. Bác sĩ bước vào, bật đèn lên, bảo mọi người tránh đi. Sau đó nâng cánh tay phải của cô lên, xem xét một thoáng rồi gật đầu với vẻ hài lòng. Giám đốc Quan, hiệu quả phẫu thuật rất tốt, ngày mai có thể xuất viện rồi. Bác sĩ nói với Quan Ẩn Đạt. Mấy hôm nay đã làm phiền anh. Ông Quan Ẩn Đạt bắt tay với bác sĩ, tiễn bác sĩ ra ngoài. Để Đồng Đồng về với Tân Giang với tôi sẽ chăm sóc cho con bé. Ông chỉ Minh Chi nói. Không được, Đồng Đồng đương nhiên phải do tôi chăm sóc, công việc của tôi còn không bận như trước đây. Ẩn Đạt cũng có thể giúp tôi, thiết bị trị liệu ở thành phố cũng tốt hơn. Bà Đàm Chân nói. Chị Linh Đồng chợt mỉm cười. Con muốn tới Hồng Kông. Vừa mở miệng, cô mới nhận ra giọng mình khàn khàn như tiếng gậy thép mài trên giấy giáp. Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng tới mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. Đồng Thông, sao con ngồi máy bay được? Bà Đàm Chân bật khóc thành tiếng. Con có thể uống thuốc ngủ, ngủ một giấc đến thẳng Hồng Kông. Chị Linh Đồng. Tiêu Tử Hoàn bỗng nhiên xông tới, giữ chặt lấy tay trái của cô. Cô tỉnh lại đi, anh ta đã được hạ táng cách đây một tuần rồi, cô định tới Hồng Kông ngắm bia mộ của anh ta sao? Một tuần. Cô nhìn bà Đàm Chân với vẻ dò hỏi, bà Đàm Chân gật đầu nghẹn ngào. Bùi Địch Thanh nói 4 ngày sau sẽ quay về, cô không đợi nổi, hiện giờ đã là qua một tuần. Trong một tuần này cô được tiêm thuốc mê rồi giải phẫu nối tay, tất cả những người yêu thương cô đều vây quanh cô. Thời gian trôi như dòng nước, đó là sự thật, một năm mới đã bắt đầu. Khổng Tước từng nói với cô, năm nay là năm quả phụ, không phù hợp cưới gả, phải bảo vệ thật tốt trái tim của mình. Bùi Địch Thanh đã thực sự từ giã cõi đời này. Nếu bóng dáng của anh được chôn sâu dưới lòng đất, ý thức bắt đầu truyền lên não, cô tỉnh táo lại. Tin tức về Bùi Địch Thanh cũng không nhiều, Quân Mục Viễn lại tới lần nữa, đưa chìa khóa nhà Bùi Địch Thanh cho cô. Người nhà họ Bùi nhờ cô xử lý đồ đạc giúp họ. Anh ta không phải là người nói nhiều, chỉ ngồi một lúc rồi đi. Cô suy nghĩ một đêm, để bà Đàm Chân và ông chị Minh Chi về trước, chờ bàn giao hết công việc ở đây, cô cũng muốn quay lại Tân Giang. Vì Tân Giang có khế viên, đó là kỷ niệm cuối cùng mà Bùi Địch Thanh để lại cho cô. Bà Đàm Chân và ông chỉ Minh Chi đành phải rời đi, sau đó chỉ Minh Đồng cũng ra viện. Sau lần gãy tay này, cô gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hơn, chỉ có đôi mắt là trong trẻo như xưa. Cánh tay vẫn còn đang trong quá trình phục hồi, đành làm phiền Nhan Tiểu Úy và Trần Thần thu dọn hành lý, xếp gọn lại rồi chuyển về Tân Giang. Thái độ phục vụ của nhân viên công ty chuyển phát rất tốt. Gọi một cuộc điện thoại, chưa tới 10 phút mà đã có mặt ở nhà cô để nhận đồ chuyển phát. Khéo quá, ha ha, tôi đang định gửi đồ chuyển phát nhanh cho cô. Nhân viên chuyển phát là một chàng trai mặt mũi non trẻ. Mấy hôm nay tôi đâu có mua đặt đồ trên mạng đâu. Nhàn Tiểu Ý là người cuồng mua sắm qua mạng, chị ta hỏi với vẻ nghi ngờ. Hay là gửi nhầm địa chỉ? Nhân viên chuyển phát nhanh nhíu mày, lấy ra hộp đồ chuyển phát từ cái ba lô trông như cái bao tải sau lưng. Không nhầm địa chỉ đâu. Chị Linh Đồng có ở đây không? Chị Linh Đồng đang ôm con búp bê, mắt to ngồi trong phòng, nghe thấy tên mình bèn ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chiếc hộp này được gửi từ Hồng Kông, ở phần họ tên có người gửi rõ Frank. Mở ra xem, bên trong là 2 chiếc đồng hồ đeo tay. Một chiếc chính là đồng hồ Carter mà anh nói rằng đã coi nó như một phần cuộc sống của mình. Một chiếc là đồng hồ quả quýt màu bạc, nắp ngoài đậm chất cổ điển, trên nắp có khắc hình hoa văn Ai Cập cổ đại. Trong đồng hồ có một bức ảnh, chụp vào lần duy nhất anh ngủ ở nhà cô. Có lẽ anh tự chụp vào sáng sớm hôm ấy, anh cười rất hạnh phúc, còn cô thì vẫn ngủ, tựa đầu vào cổ anh như một chú mèo ngốc nghếch. Linh Đồng, bây giờ anh trao cả quá khứ và tương lai của anh cho em, trao đổi công bằng, từ nay về sau, từng giây từng phút của em đều thuộc về anh. Cô nhắm mắt lại, nhà văn manga đã từng nói, nhớ về quá khứ đã đủ đau khổ rồi, nhưng biết trước tương lai thì ai có thể chịu đựng được đây? Cô không cần quá khứ, không cần tương lai, chỉ cần anh trở lại ngay bây giờ. Tuy biết lúc này cô đã trở thành cái đinh trong mắt, trong thịt Nhạc Tĩnh Phân, nhưng khi tới công ty thu dọn đồ đạc của mình, Trần Thần vẫn kiên quyết giúp cô. Thực ra cũng chẳng có thứ gì quan trọng, xóa hết những file riêng tư trong máy vi tính, rồi mấy chiếc bút, mấy cuốn sách tham khảo cô thường đọc. Cô là một người lễ phép, nên đến từng phòng ban để chào tạm biệt. Ánh mắt của đồng nghiệp khi nhìn cô có cảm thông, cũng có khinh bỉ, nhưng cô luôn đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa. Cuối cùng cô tới phòng làm việc của Nhạc Tĩnh Phân. Nhạc Tĩnh Phân đang phê duyệt công văn, nhìn thấy cô vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Cô mỉm cười. Chủ tịch Nhạc, em đi đây, cảm ơn chị đã chăm sóc em suốt 3 năm qua. Yêu ai là do ông trời sắp đặt, cũng không phải ý nguyện của chính mình. Em hiểu tại sao chị lại lo lắng, nhưng đừng dễ dàng bỏ qua hạng mục Thính Hải Các. Cô cúi chào Nhạc Tĩnh Phân, sau đó quay người rời đi. Cô lại chọn cho mình một ngày tới thăm nhà họ Tiêu, ngồi tắm nắng trong sân nhà, tán ngẫu đủ thứ chuyện với bà Tiêu. Lạ thật, cô lại có tiếng nói chung với bà Tiêu. Nếu như có thể, cô cũng hy vọng ký ức của mình dừng lại ở một thời khắc nào đó. Trong thế giới của cô chỉ có bản thân mình, trong sạch và đơn giản. Sau khi làm xong tất cả những chuyện vụn vặt, cô tới nhà của Bùi Địch Thanh cuối cùng. Cô tới một mình. Mở cửa, căn phòng hơi lộn xộn, ống nghe điện thoại còn chưa được gác lên giá. Khi anh về Hồng Kông thì xuất phát từ bệnh viện, mà trước đó cô bỏ nhà ra đi, anh vội vã ra khỏi tìm cô. Cô tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi lo lắng, hai hàng mày nhíu lại, đôi môi hơi nhếch lên, ánh mắt trầm lặng tựa biển sâu, bóng lưng thẳng tắp. Anh cũng từng vì cô mà hoảng hốt sợ hãi, đây cũng là một loại hạnh phúc. Cô mỉm cười. Cô từ từ chạm vào từng đồ vật trong căn nhà bằng tay trái. Mỗi một bộ quần áo, cô đều dùng tay cẩn thận gấp lại. Mỗi một quyển sách, một cây bút, cô dùng tay trái cất chúng vào hộp. Khi chỉ Linh Đồng về Tân Giang thì đã là cuối tháng chạp, là mùa đi lại rất đông đúc, xe khách đường dài chật cứng người. Mua một vé cũng khó khăn, nhưng cô lại mua đến hai vé. Tiêu Tử Hoàn muốn lái xe đưa cô đi, nhưng cô lại không chịu. Mấy hôm nay nhân viên ở Mỹ Thực Phủ không chỉ đếm tiền, đến mức mỏi tay mà chân cũng nhũn hết ra. Hành lý được gửi từ đi trước. Cô lên xe với một cánh tay chưa lành, hai ghế ở hàng cuối sát bên cửa sổ. Cô lấy cuốn Nhà ở Trung Quốc từ trong túi ra, nhìn chăm chăm về phía cửa xe. Hành khách lên xe đã tới đủ, tài xế ngạc nhiên liếc nhìn chị Linh Đồng, xe từ từ lăn bánh. Vừa ra khỏi nội thành, tài xế đột nhiên phanh lại, trái tim chị Linh Đồng đập thình thịch. Cô nhắm mắt lại. 240, thiếu một tệ cũng miễn đi, bây giờ đang là ngày gì anh biết không? Tài xế nói với người ở bên ngoài. Anh vào đi, tôi không bắt anh đứng đâu, thấy được chưa? Được rồi, được rồi. Giọng nói của người bên ngoài có vẻ bất đắc dĩ. Một chiếc ba lô to đùng được quăng lên xe, tiếp đó là một đôi giày dính đầy bùn đất. Trái tim chị Linh Đồng như rơi xuống đáy vực. Người nọ đi quá giang và xách ba lô về phía cuối xe. Chỗ này có người ngồi rồi. Chị Linh Đồng nói với người nọ. Rõ ràng là không có ai mà. Chị Linh Đồng đưa hai tấm vé. Có người rồi. Cô ngà ngạnh nói. Cả xe đều quay ra nhìn cô. Cô bị sao thế ạ? Chỗ này làm gì có ma nào ngồi? Tôi bảo có người thì chính là có người. Anh có nghe thấy không đấy? Chị Linh Đồng chợt hét lên, sau đó nước mắt tuôn ra không ngừng. Kỳ cục, không cho ngồi thì thôi, khóc gì chứ. Cô không nghe thấy cũng chẳng bận tâm, chỉ rào khóc nức nở. Chương 11. Một cây làm chẳng nên non. Hy Vũ không ngờ sẽ có một ngày chị Linh Đồng lại chủ động gọi điện cho cậu ta, nhất thời đắc chí vô cùng, giả vờ xem lại lịch trình trong ngày. Nói chiều nay mình rảnh một tiếng đồng hồ, nhưng sau đó thì có một cuộc họp, nếu chị Linh Đồng muốn gặp cậu ta thì chỉ có thể gặp ở khu vực gần công ty. Vậy mà chị Linh Đồng lại ngoan ngoãn đồng ý, cậu ta thật sự thấy không quen. Hai người hẹn nhau ở một phòng trà, Hy Vũ tới sớm 10 phút, nhìn một vòng, trong phòng có một người đứng lên, người đó mặc áo len màu xám. không biết là vì áo len quá rộng hay là vì người đó quá gầy, mặc áo mà trông như choàng túi vải vào người. Chị Linh Đồng, nếu cô không cười với cậu ta cũng không thể nhận ra. Cô gầy tới mức mặt mũi cũng thay đổi, hoàn toàn không còn dáng vẻ tươi tắn, trong trẻo như năm trước. Tôi thì bị bệnh nhẹ, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chị Linh Đồng kể qua loa về tình hình của mình hiện tại, cũng tóm tắt một số chuyện đã qua. Có đánh chết thì Vũ cũng không tin, nhưng cậu ta biết cô là Lưu Hồ Lan. Nếu cô không muốn nói, người ta có gì súng vào đầu cô cũng thế thôi. Ý cậu là mấy hôm nay, cậu vẫn ở Tân Giang? Chị Linh Đồng gật đầu, cánh tay lộ ra khỏi áo len. Có thể nói là gầy như que củi, khiến Hy Vũ không dám thở mạnh. Chỉ sợ là thổi cô bay đi. Hôm nay cậu tìm tôi, không phải là để chỉ kể chuyện đúng không? Khuôn mặt tái nhợt của chị Linh Đồng hơi đỏ lên. Nghe nói bên cạnh Khế Viên sắp xây một khách sạn 5 sao, hộ dân giải tỏa đều đã chuyển đi, nhưng công ty đầu tư chưa huy động được tài chính nên công trình vẫn chưa được khởi công. Tôi nghe Khổng Tước nói, cậu là bạn của tổng giám đốc công ty đó, cậu có thể hỏi mượn giúp tôi một căn hộ giải tỏa để tôi ở một thời gian, được không? Hy Vũ nghe mà lòng thầm chua xót. Nếu cậu đang túng thiếu, nhà mới của tôi vừa trang trí xong, cậu muốn ở bao lâu cũng được. Bây giờ chỗ kia đang bị vây lại rồi, điện nước đều bị cắt hết, không ở được lâu. Tôi đến xem rồi, điện nước vẫn còn, có vài căn nhà không cũ nát lắm, chỉ hơi vắng vẻ thôi. Tôi muốn ở một nơi yên tĩnh. Hy Vũ hiểu ra, cô định sống ẩn dật đây mà. Cậu bị người ta làm tổn thương sao? Không phải, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung thiết kế. Người đàn ông đó là ai? Hy Vũ cảm phấn hỏi. Với tư cách là bạn trai cũ của cậu, tôi có quyền hiểu rõ mọi chuyện. Chị Linh Đồng đứng lên. Nếu cậu thấy phiền thì để tôi nhờ người khác vậy. Hy Vũ cắn răng, xem ra vết thương trong lòng không nhỏ, động chạm chút không được. Cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi, bây giờ cậu đang độc thân đúng không? Chị Linh Đồng lại ngồi xuống ghế, mặt mũi hớn hở. Hy Vũ, hôm trước tôi nhìn thấy bạn gái cậu ở siêu thị, xinh đẹp thật đấy. Cơn giận dồn lên huyệt thái dương, Hy Vũ thấy thái dương mình giật giật. Dù là quá khứ hay tương lai, trước giờ cậu đều chưa từng nghĩ đến tôi, tình cảm của tôi dành cho cậu. Cậu ta không nói ra nổi, nói gì đây, nói chúng ta thành mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nói mấy năm nay tôi luôn chờ đợi cậu, nói nếu tôi cố gắng quen một cô bạn gái, nhưng người mà trong lòng tôi nhung nhớ vẫn là cậu. Lời đã đến miệng, nói ra thì rất dễ, nhưng nói rồi cô sẽ trả lời ra sao? Xin lỗi, Hy Vũ nắm chặt tay, quay mặt đi nơi khác. Chị Linh Đồng không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi ở đó. Cô rất hâm mộ Hy Vũ, cho dù tình yêu này có vô vọng đi chăng nữa, nhưng cô vẫn còn sống để ngồi trước mặt cậu ta. Cậu ta có thể oán, có thể hận, giúp cho cuộc sống thêm màu thêm vị, còn có thể dẫn bạn gái tới trước mặt cô khoe khoang, vênh váo. Còn cô thì sao? Cô lặng lẽ thở dài. Nếu cậu đã nói với tôi, thì chứng tỏ trong lòng cậu tôi cũng có vị trí nhất định. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuyện này. Hy Vũ cố kìm tách xuống thang. Anh ta dành hẳn một ngày để tới khu nhà giải tỏa với chị Linh Đồng. Thực sự có một hai căn nhà còn ở được, có căn nhà còn nguyện vật dụng, gia đình. Ngoài ban công còn có một chậu hoa hồng đã mọc chồi non, vươn lên đầy sức sống. Cửa sổ cũng chắc chắn, khóa còn nguyên, bình nước nóng trong nhà tắm trông hơi cũ, nhưng vẫn hoạt động bình thường. Nhưng một số đồ dùng bếp như nồi niêu son chảo thì phải mua thêm. Không sao, tôi sẽ mua thêm mấy thứ đó. Chị Linh Đồng xem xét xung quanh một vòng, vô cùng ưng ý. Hy Vũ vẫn không yên tâm, ngó trước ngó sau mấy lần. May mà các hộ gia đình trong kỳ thuê đầu tiên của Khế Viên đã chuyển tới ở. Cổng lớn cách nơi này không xa, phòng bảo vệ luôn có người trực 24/24. Có chuyện gì chỉ cần kêu một tiếng, bên kia cũng có thể nghe thấy. Chị Linh Đồng muốn ở lại dọn dẹp. Trước khi đi, Hy Vũ lại dặn dò cô. Sau này nếu có chuyện gì phải nhớ đến cậu ta ngay lập tức, giống như lần này vậy. Xe quay đầu chạy về nội thành, Hy Vũ ngoảnh đầu lại nhìn khu nhà giải tỏa, mũi hơi cay cay. Cậu ta vẫn luôn cho rằng chị Linh Đồng nhìn như đã trưởng thành, nhưng thực ra trong thâm tâm chỉ là một cô bé con. Chuyện tình cảm cô vẫn chưa hiểu. Vậy mà vừa hiểu, liền biến thành vì người mà thân gầy tiểu tụy, vạt áo rộng đời này vẫn thương. Cậu ta hận người đàn ông đó, tuy không biết anh ta là ai. Sau khi chuyển từ Thanh Đài về Tân Giang, chị Linh Đồng vẫn ở nhà ông Trì Minh Chi. Ông Trì Minh Chi đã dọn dẹp lại một căn phòng riêng cho cô, rất rộng rãi, thoải mái. Cam Lộ cũng khá biết điều, Vì dù sao Trình Linh Đồng đã gặp chuyện kinh khủng như vậy, nên mấy tháng nay cô vẫn cố chịu đựng. Cũng không nói câu nào khó nghe, bây giờ Trình Linh Đồng đột nhiên muốn ra ngoài ở, cô ta mừng thầm trong bụng. Nhưng ông Trì Minh Chi lại cuống lên, vội vàng gọi điện cho bà Đàm Chân. Trong điện thoại, bà Đàm Chân suýt nữa bật khóc, lại không nỡ lặng lời. Chị Linh Đồng bình thản nói, mẹ, xin hãy hiểu cho con đã hứa với Địch Thanh là sẽ vẽ bản thiết kế nội thất duy nhất tặng cho anh ấy. Bao giờ thiết kế xong, con lại chuyển về nhà, được không? Bà Đàm Chân khóc nức nở, ông Chí Minh Chi cũng thở dài, nhưng hai người đều không ngăn cản chị Linh Đồng rời đi. Thực ra đây chỉ là một cái cớ của cô mà thôi, cô không nói với cha mẹ rằng hiện tại cô không vẽ được nữa. Không phải cánh tay chưa phục hồi mà là không hiểu tại sao, mỗi khi cô cầm bút vẽ, bàn tay đều run lên, đến một đường thẳng cũng không vẽ nổi. Có lẽ đời thiết kế của cô đã chấm hết, với chị Linh Đồng mà nói, so với chuyện Địch Thanh qua đời thì những việc này chẳng có gì đáng nói. Khế viên là tâm huyết của Địch Thanh, cô ở bên nó mới có thể thở được. Vingina Wood từng nói, mỗi người phụ nữ đều có một căn phòng riêng của mình, căn phòng ấy cũng không phải là một góc của thế giới. Nó là một căn phòng trong tim cô gái đó, là một trái tim hoàn toàn thuộc về bản thân. Địch Thanh mãi ở trong căn phòng này, chỉ Linh Đồng rất ít khi nhắc đến Địch Thanh, khuôn mặt cũng không bao giờ lộ vẻ buồn bã. Cô rất bình thản, nhưng không cô đơn. Sau một tuần vào ở, chỉ Linh Đồng tới đài phát thanh gặp Khổng Tước. Hiện tại Khổng Tước vẫn đang dẫn chương trình Giờ Trà Chiều, đọc sách, bật nhạc, nói chuyện về thời trang. Lên sóng là vào 4 giờ chiều, cuộc kiểu giờ bạc. Lúc cô vào đài phát thanh, Khổng Tước đang đọc cuốn Cùng đắm mình trong tình yêu của Trương Mạn Quyên. Cho dù bản thân cô nàng rất ít khi đọc sách, nhưng khi đọc lên cô vẫn vô cùng truyền cảm. Hát gì? Em vô tình hát hơi, liệu đây có phải lời nhắn nhủ của anh giữa mênh mông biển trời? Một chút nắng chiếu lên những hàn tròn trong suốt và nhỏ bé bay ra từ em. Hòa vào không khí, mỗi một hạt đều được khắc tên anh, theo gió bay đi. Em ngừng lại công việc đang dang dở, suy đoán anh đang ở nơi đâu, dành hết tâm trí để chuẩn bị cho cái hát hơi tiếp theo. Hát gì? Chị Linh Đồng vô tình hát hơi một tiếng, may mà hiệu quả cách âm của Thủy Tinh khá tốt, cô day day mũi, ngại ngùng cười với người trợ lý phát thanh. Khổng Tước đã nhìn thấy cô, nhai răng cười nói với cô, sau đó tiếp tục đọc. Sau khi đọc xong một cách truyền cảm, Khổng Tước để cho thính giả thưởng thức ca khúc Anh có phải hạnh phúc của em không? Của Y Năng Tịnh. Gần đây cô nàng ca sĩ này đang bị vây chặt trong phòng thị phi. Nghe thấy cô ấy hát ca khúc này cũng gợi mở những cảm xúc buồn thương. Cuối cùng Khổng Tước cũng tan ca, hai người vui vẻ đi ăn cơm nằm Ấn Độ. Khi ăn cơm, Khổng Tước không ngừng nhận được tin nhắn, cô nàng vừa xem vừa cười tủm tỉm. Ông xã Tiêu nhắn à? Chị Linh Đồng hỏi. Khổng Tước thoáng ngẩn ra, lắc đầu. Giờ cũng không biết anh ấy đang chu du ở đâu nữa, ban đầu bảo tới Hồng Kông giao lưu học thuật 2 tháng, sau đó kéo dài thời gian, lại được trường đại học gì đó của anh mời sang, mấy hôm trước lại bảo là tới Pháp rồi. Dù sao anh ấy cũng đến nơi nào, học viện cũng sẽ gọi điện báo cho tớ một tiếng. Chị Linh Đồng rất ngạc nhiên, tính thời gian thì đã gần nửa năm rồi. Anh ta không gọi điện cho cậu sao? Gọi điện đường dài quốc tế thì đắt lắm, tớ bảo anh ấy đừng gọi cho tớ. Anh ta nghèo lắm ư? Chị Linh Đồng thấy hơi kỳ lạ. Mặt Khổng Tước chợt đỏ lên, đảo mắt trốn tránh. Tiết kiệm thì cứ tiết kiệm thôi, kiếm tiền vất vả lắm chứ. Chị Linh Đồng bỗng hiểu ra. Cậu sợ anh ta gọi điện kiểm tra cậu đúng không? Sao cậu ăn ít thế, ăn nhiều vào? Cậu nhìn cậu đi, mặt bé bằng lòng bàn tay rồi đấy. Khổng Tước cười duyên dáng, không có ý định sâu vào đề tài này. Chị Linh Đồng thở dài. Khổng Tước, cậu đừng coi anh ta như cái bát đựng thức ăn cho mèo thế chứ. Người ta là bình sứ thanh hoa cổ vô cùng đắt giá đấy. Nếu bị người tinh mắt nhận ra, cậu có khóc cũng không kịp đâu. Người khác thì tớ chưa dám nói, nhưng anh ấy hả, tớ cực kỳ yên tâm. Anh ấy chính là loại người chung thủy từ đầu đến cuối. Cậu thì sao? Dạo này thế nào rồi? Chị Linh Đồng khẽ nhún vai, bóc lớp màng bọc thực phẩm trên món ăn, thấy dạ dày mình hơi co giật, có lẽ là chưa quen với vị cay của cà ri. Khi mới chuyển tới khu nhà giải tỏa, chị Linh Đồng hơi mất ngủ, đành đọc sách để hết thời gian. Không gian xung quanh quá yên tĩnh, khiến màn đêm càng sâu lắng hơn. Cô đọc cuốn, sau đó chỉ có một mình, đây là một quyển tùy bút của tác giả người Nhật Bản. Cô cứ nghĩ cuốn sách này khiến người ta rơi lệ, nhưng khi đọc rồi lại thấy đây là một quyển sách truyền cảm hứng. Làm việc một mình, đọc sách một mình, ăn cơm một mình, xem tivi một mình, ngủ một mình, cảm giác vô cùng cô đơn, nhưng chắc chắn sẽ muốn tìm một người đến ở cùng. Nhưng tôi sẽ không thấy cô đơn. Tôi còn có hồi ức, tôi còn có ước mơ. Một mình có thể thoải mái làm tất cả những gì mình thích, có thể chọn cách thách thức mình muốn chuyện bản thân muốn vượt qua, có thể quay về trường học, có thể đọc những cuốn sách mình thích tới tận sáng sớm, có thể xách ba lô lên vượt bất cứ lúc nào, có thể ghi xếp lại cuộc sống sinh hoạt một mình. Nó có thể duyên gặp gỡ, tôi sẽ chia sẻ niềm vui này với bạn. Khép trang sách lại, bờ sông bên kia đã ánh lên một màu bạc. Cô đứng trên ban công, chăm chú ngắm nhìn khế viên dưới ánh nắng ban mai. Địch Thanh, chào buổi sáng. Một tháng sau, Hy Vũ thuê người lắp đặt Internet giúp cô, coi như có một chỗ để giết thời gian. Nhưng giờ cô chẳng còn hứng thú chơi game như lúc trước, chỉ thích dạo qua các diễn đàn. Có một diễn đàn tên là Mạng Hàng Rào, tất cả các chủ đề trong diễn đàn đều bàn luận về trang trí nhà cửa. Có hình ảnh, có cả lời dẫn, cô xem mấy ngày cũng thấy hơi xúc động. Nếu như không vẽ được, vậy cô sẽ miêu tả bản vẽ. Ngày hôm sau khi đi mua camera, đến tại chợ vật liệu, tới nơi bán vật dụng gia đình, dạo quanh khu nhà, khi trở thành thì bắt đầu lập chủ đề mới. Cho dù trang trí nhà cửa theo phong cách nào thì đều phải bắt đầu từ cửa ra vào. Muốn có một không gian sáng sủa thì phải sử dụng thiết kế mở. Cửa thực sự chỉ có nhiều mặt ý nghĩa thì chỉ có cửa ra vào. Nhà ở tầng trệt, vậy có thể lựa chọn nâu trầm cho cửa. Mở rộng khung cửa từ 3 inch theo tiêu chuẩn thành 8 inch. Màu sắc thì chất liệu của cửa ra vào chính là sự gợi ý và giới thiệu cho cảm xúc về toàn cảnh nội thất rằng đằng sau cánh cửa ấy luôn có những bí ẩn thú vị. Mải miết một hồi, hóa ra cô đã viết tới mấy nghìn chữ. Tiếp đó cô tải lên bức ảnh mà mình đã chụp, sau đó đăng chủ đề. Tên chủ đề là Ở Bên Nhau. Đêm hôm ấy, chị Linh Đồng ngủ rất say, không hề mộng mị. Hai ngày sau cô lên mạng, có người bình luận vào chủ đề, bình luận rất văn vẻ. Người phi ngựa không ngắm hoa, người vào nhà phải ngắm cửa. Thực ra cô cũng chẳng để ý đến chuyện có người quan tâm đến chủ đề của mình không. Đây là chuyện về Địch Thanh, cô lại tìm được một phương hướng và động lực cho đời mình. Nếu không, ngày ngày cái linh hồn phiêu du của cô sẽ chẳng có chỗ đặt chân. Sau đó cô viết về tường ngăn, về cửa sổ, về bàn ghế. Không có kế hoạch, cũng không có quy luật, nghĩ gì viết nấy, đến đâu thì đến. Trước khi viết về bát đĩa, cô tới những cửa hàng bách hóa. Trước đây không hề chú ý, hóa ra bát đĩa lại được chế tác tinh xảo như vậy. Trên giá hàng, những bộ ấm chén pha trà nhập khẩu từ Anh tinh xảo như hàng thủ công mỹ nghệ. Dưới ánh đèn, bát đĩa Hàn Quốc sáng tới mức không thật. Ở chính giữa là một hai cốc trà Nhật Bản, một cốc màu vàng nghệ, một cốc màu xanh sẫm, cầm trong lòng bàn tay thế nặng trịch. Như thể mang cốc trà từ nhà về cũng giống như mang cảm xúc mộc mạc, thanh khiết, biến ảo, trừu tượng mà chân thực. Có lẽ đây chính là chất niền lan tỏa từ chính nội tâm của người tạo nên nó được gửi gắm trong cốc trà. Chị Linh Đồng thấy vô cùng thích thú, thầm nghĩ xem rốt cuộc nên mua một cốc hay mua cả hai. Trong lúc do dự, cô lơ đãng quay đầu, bắt gặp một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần vải đang đi về phía cửa chính. Vóc người cao dáng, dáng đi trầm tĩnh, cô không khỏi bước lại gần mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, chợt cảm thấy người đó giống anh tới mức hoang đường. Thế nhưng, đó không phải là anh, người này có mái tóc rất ngắn, thân hình lại quá gầy gò. Nhưng cô chợt thấy tai mình ù đi, đầu óc trống rỗng. Nhân viên cửa hàng lạnh lùng ngăn cô lại, ánh mắt liếc qua cốc trà trong tay cô. Cô ơi, cô còn chưa thanh toán mà. Cô vội vã trả lại cốc trà, nhưng quay ra thì bóng dáng kia đã biến mất. Cô đuổi theo, ánh nắng dường như hơi chói mắt, cô ngơ ngác tìm kiếm giữa dòng người. Từng gương mặt bước qua cô đều rất xa lạ, tìm kiếm một hồi, nước mắt cứ thế rơi, chậm chậm, lặng lẽ. Địch Thành đã rời xa cô 5 tháng tròn. Bà đàm chân không chịu nổi sự tấn công dồn dập của ông quan ẩn đạt đã chấp nhận lời cầu hôn của ông. Hôn lễ được tổ chức vào giữa tháng 5, chị Linh Đồng là phù dâu. Sau khi biết tin, ông chị Minh Chi uống say khướt, lại khóc một lần. Tất cả hôn lễ đều khá giống nhau, đôi vợ chồng mới cưới mỉm cười vui vẻ. Tới chỗ những người quen mà nhiều khi chính họ cũng không nhớ nổi tên, cạn ly rượu mừng, nhận lời chúc phúc. Phụ rể là một anh chàng đẹp trai của phòng cảnh sát hình sự thuộc sở công an, rất săn sóc chị Linh Đồng, hết chúc rượu lại giải vây giúp cô. Ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng lại bắn về phía chị Linh Đồng, đi mời rượu một vòng đã có bè trên trêu chọc hai người. Chị Linh Đồng mỉm cười theo phép lịch sự, nhưng trong mắt chẳng có ý cười. Đây không phải hôn lễ của chú quan và dì đàm nữa rồi, đây rõ ràng là ngày hội xem mắt tổ chức riêng cho cô đấy. Cô nói đi, cô ưng ai không? Ông Tiêu Hòa phải ở nhà chăm sóc bà xã, không thể tới dự đám cưới, bảo Tiêu Tử Hoàn thay mặt ông ta đến dự. Tiêu Tử Hoàn uống rượu thay cha, miệng còn ngậm điếu thuốc. Vừa mở lời thì mùi rượu bốc lên nồng nặc. Chị Linh Đồng nhìn bóng đêm ngoài kia, vuốt nhẹ chiếc đồng hồ quả quyết trên cổ, chỉ cười mà không đáp. Bầu không khí lãng đãng hương hoa, cơn gió thổi tới là gió ấm, lại tới tháng 5, mùa mưa ở phương Nam sắp về. Sao không dẫn Yên Nhiên đến đây? Chị Linh Đồng quay ra nhìn anh ta. Tiêu Tử Hoàn ngẩng đầu, phun ra một vòng khói tuyệt đẹp. Cũng định thế, nhưng trước khi đến đây, tôi còn tới Tân Giang nữa, cô ấy không dành ra được nhiều thời gian nghỉ như thế. Vẫn là chuyện của Giang Tiên Quán. Tiêu Tử Hoàn hít mạnh hai hơi thuốc, vô liêm sỉ nhấn tắt tàn thuốc lên lan can. Đi thăm anh cả nhà tôi, anh ấy mới từ Hồng Kông về. Chị Linh Đồng gật đầu, mấy hôm trước nói chuyện qua điện thoại với Khổng Tước, cô nàng cũng nhắc tới chuyện này, giọng nói cũng chẳng vui vẻ gì. Lần này anh ấy đi ra nước ngoài lâu quá, có lẽ học kỳ này không lên lớp dạy được. Tiêu Tử Hoàn nhảy lên lan can, đong đưa cặp chân dài, thở dài chán nản. E rằng anh ấy không làm gì được nữa. Sao thế? Anh ấy bị tai nạn, chấn thương sọ não, bị tụ máu trong đầu, máu tụ chèn lên dây thần kinh não, quên hết toàn bộ ký ức trước đây. Với lại anh ấy, tôi cũng không nói rõ được, nhưng cảm giác cứ là lạ thế nào ấy. Tiêu Tử Hoàn lại phun ra một hơi khói thuốc với vẻ khóng khoáng. Hiện tượng này có ảnh hưởng tới sức khỏe không? Không nghiêm trọng đến thế, bác sĩ nói đây là bệnh tạm thời thôi. Sau khi máu tụ tan hết, đương nhiên ký ức sẽ được quay trở về. Thế anh ta có nhận ra anh không? Còn mọt sách biến thành đồ ngốc thật rồi, Chi Linh cường cười. Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ ấy nữa, bề ngoài anh ấy chỉ là một người bình thường, năng lực hành vi cũng bình thường, chẳng qua anh ấy trở nên quá khách sáo và lịch sự, quá trầm tĩnh và quá thần bí mà thôi. Anh ấy nhìn thấy tôi thì gật đầu, như quen mà lại như không quen. Tiêu Tử Hoàn gãi đầu, cười chán nản. Chương 11.2. Hôm sau, ông Quan Ẩn Đạt và bà Đàm Chân đi du lịch Côn Minh, bảo chị Linh Đồng cùng đi, chị Linh Đồng từ chối với lý do. Chúng ta đều cần có không gian riêng tư. Màn đêm tăm tối, mảnh đất trống trải ngẩng đầu lên là có thể thấy được bầu trời đầy sao. Trong khế viên, từng chùm đèn dần dần sáng lên. Cô đi quanh tường vây một vòng, tâm trạng cũng vô cùng tĩnh mịch. Địch Thanh, em đã về nhà rồi, anh đang chờ em đúng không? Cô mỉm cười hỏi. Những vị khách đầu tiên đến thăm nhà của Chi Linh Đồng là Trần Thần và Nhan Tiểu Úy. Hai người ngồi xe suốt một ngày, mang hoa tươi và hoa quả tới chơi, mặt mũi còn dính đầy bặm bụi. Sao long trọng thế này? Chi Linh Đồng cười cười, dẫn hai người đi vào nhà. Trần Thần và Nhan Tiểu Úy đứng yên một chỗ, đánh giá căn nhà. Em ngồi thử cái ghế kia rồi, vẫn chắc chắn lắm, chỉ cần chị đừng rung lắc là được. Chi Linh Đồng nói. Cưng ơi, dạo này em có thiếu tiền không? Nhan Tiểu Úy dè dặt ngồi xuống, lại dè dặt hỏi. Tạm tạm đủ sống, hai người cần vay bao nhiêu để kết hôn hay mua nhà à? Trần Thần suýt ngất. Cô tưởng hai chúng tôi lặn lội từ Bắc vào Nam là để vay tiền cô à? Không thì đến làm gì? Chị Linh Đồng vớt hoa quả từ trong bồn nước, lau khô bằng khăn mặt rồi đưa cho anh ta. Còn cô thì ngồi xuống giường. Chịu thôi, trong nhà chỉ có hai cái ghế. Cưng à, em quay lại Thanh Đài đi. Chúng ta ở lại cùng nhau. Nhan Tiểu Úy vuốt nhẹ khuôn mặt Chị Linh Đồng với vẻ xót xa. Chị nhìn cái bộ dạng hung ác của Trần Thần kìa, anh ấy nuốt sống em mất. Trần Thần vô cùng hào sảng. Chỉ cần cô quay lại Thanh Đài thì tôi sẽ chuyển đi ngay. Chị Linh Đồng cười khẽ. Hai người nói như kiểu ở Thanh Đài có gì hay ho đang chờ em làm ấy. Trần Thần và Nhan Tiểu Úy nhìn nhau. Đúng là không giấu được em, chủ tịch Nhạc nói đã nới nửa năm rồi, cánh tay của cô chắc đã khỏi hẳn, bảo tôi và Tiểu Úy tới đây đón cô về Thái Hoa. Cô biết không, Thái Hoa đã trúng thầu hạng mục Thính Hải Các rồi, thiết kế khế viên của cô cũng giành được huy chương vàng thiết kế, bây giờ là chuyện của 3 tháng trước rồi. Cô đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh nên chúng tôi không báo cho cô, nhưng đây đều là thành tích của cô, không ai dám cướp. Chị Linh Đồng rũ mí mắt, cánh một miếng táo. Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Nhạc, nhưng tạm thời tôi chưa muốn đi làm. Chủ tịch Nhạc nói cô muốn quay về lúc nào cũng được, thời gian này tính là nghỉ phép. Thôi, tôi sẽ nói thật với hai người, giờ tôi không thiết kế nhà được nữa. Không còn cảm xúc, tâm lý cũng luôn bài xích chuyện này. Tôi chỉ cần những bàn thiết kế kia là sẽ hoa mắt chóng mặt. Người như thế, Thái Hoa cần làm chi? Không phải tôi còn giận chủ tịch Nhạc, ở vị trí của chị ấy, nghi ngờ là chuyện bình thường. Tôi không quay lại Thái Hoa, nhưng cũng không tới làm việc cho bất kỳ công ty bất động sản hay đơn vị thiết kế nào khác. Một thiên tài của giới thiết kế cứ thế biến mất, Trần Thần và Nhan Tiểu Úy đều thầm xót xa. Hai người ủ rũ đi theo Chỉ Linh Đồng vào nội thành. Buổi tối bọn họ cùng tới làng trài ven sông ăn thủy sản tươi sống. Thực ra hai người nào còn hào hứng nữa, nhưng không nỡ từ chối tấm thịnh tình của Chỉ Linh Đồng. Chỉ Linh Đồng cầm thực đơn, cẩn thận hỏi hai người muốn ăn gì, không thích ăn gì, còn bảo người phục vụ giới thiệu món ăn đặc biệt hôm nay. Trần Thần và Nhan Tiểu Úy nhìn về điềm tĩnh, khéo tới mức không thuật, thì Chỉ Linh Đồng mà thấy lòng tự như lạnh đi. Trong lúc chờ món ăn mới được bưng lên, nhà hàng bưng lên trà quýt tự chế, uống rất tuyệt. Chỉ Linh Đồng nâng cốc trà, không hiểu sao cô luôn thấy phía sau lưng mình nóng nóng. Cô quay đầu lại, liếc nhìn từng bàn, không có người quen nào cả, cô lại tiếp tục uống trà. Thế nhưng cái cảm giác ấy đột nhiên ngày càng mạnh mẽ hơn, cô quay đầu lại lần nữa. Ôi! Cô giật mình, Tiêu Tử Thần đang đứng đờ sau lưng cô. Mọi người đều nói cô rất gầy, nhưng nếu đem so với cô, con mọt sách còn gầy gò hơn nhiều. Trông y như là xác ướp Ai Cập. Có lẽ do gầy đi nên anh ta có vẻ cao hơn trước đây một chút, cuối cùng anh ta cũng chịu tháo mắt kính xuống. Cô sớm biết anh ta có một đôi mắt rất đẹp. Ấy, anh ấy đang run rẩy ư? Anh vẫn ổn chứ, Tiêu Tử Thần? Cô vội vàng lại gần đỡ anh ta. Anh ta nhìn cô chăm chú, không chỉ người run rẩy mà môi cũng đang run lên. Thấy anh ta không nói gì, Chỉ Linh Đồng đành hỏi. Anh tới đây với ai thế? Một tiếng hét kinh ngạc truyền ra từ phía nhà vệ sinh, Khổng Tước tròn mắt chạy đến. Tử Thần, anh vẫn nhớ Linh Đồng. Tiêu Tử Thần nhìn Chỉ Linh Đồng, dần bình tĩnh lại, một thoáng buồn bã hiện lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Không, tên màu sắc này bị vụ tai nạn ảnh hưởng không nhỏ, đến giọng nói cũng trở nên trầm ấm, cuốn hút, khá giống Chỉ Linh Đồng cắn môi. Cô lại nhớ đến Địch Thanh rồi. À, đây là Chỉ Linh Đồng, hai bọn em là bạn học, bạn thân của nhau. Khổng Thước kéo tay Tiêu Tử Thần, dựa vào vai anh, ta như chim nhỏ ép mình. Chỉ Linh Đồng chợt nhớ ra là sau khi gặp tai nạn thì Tiêu Tử Thần bị mất trí nhớ, không nhận ra mình nữa, cô bé mỉm cười, xem như đáp lại lời giới thiệu của Khổng Tước. Tiêu Tử Thần lạnh nhạt, rút cánh tay ra khỏi tay Khổng Tước, dịch người sang nửa bước, để giữa hai người có một khoảng trống. Xin lỗi, hãy cho tôi thời gian và không gian để tìm lại ký ức một cách tự nhiên. Giọng nói của Tiêu Tử Thần lịch sự nhưng rất xa cách, lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Khổng Tước đành bĩu môi với Chỉ Linh Đồng, ánh mắt như đang nói. Đến tớ mà anh ấy cũng quên mất rồi. Chỉ Linh Đồng sờ sờ mũi, muốn bật cười. Trước giờ Khổng Tước luôn bắt nạt Tiêu Tử Thần, không ngờ cũng có ngày phải nếm vị đắng trong tay anh ta. Tiêu Tử Thần nhìn Trần Thần và Nhan Tiểu Úy cũng đang ngồi ở đó, gật đầu. Xin chào. Trần Thần và Nhan Tiểu Úy cay ra nhìn nhau, anh ta đang nói với mình à? Chỉ Linh Đồng cũng hơi sửng sốt. Tử Thần, họ là ai thế? Khổng Tước lại há hốc mồm. Tiêu Tử Thần không đáp, chỉ nói. Hiếm có dịp gặp mặt, chúng ta ghép ngồi chung nhé. Không cần đâu, chúng tôi gọi món xong rồi. Chỉ Linh Đồng vội nói, cô thầm quan sát Tiêu Tử Thần. Nếu khuôn mặt kia không quen thuộc đến thế, cô sẽ tưởng rằng đó không phải cùng một người. Trước đây Tiêu Tử Thần rất khô khan, hiền lành, là kiểu người không có chủ kiến. Khổng Tước nói gì thì anh ta nghe nấy. Nhưng người trước mắt này lại được bao bọc trong một lớp vỏ lạnh lùng nghiêm nghị. Rất xa cách với bất cứ ai, rất mạnh mẽ kiêu ngạo, như một vị lãnh đạo đã quen thuộc với việc ra lệnh cho người khác. Cô thấy hơi thương cảm cho con chim kia. Chúng tôi chỉ có 4 người, xin đừng khách sáo như vậy. Anh ta nói với Trần Thần, nhưng lại nhìn Chỉ Linh Đồng. Không phải khách sáo. Chỉ Linh Đồng trừng mắt lườm Khổng Tước, nhưng Khổng Tước còn chưa kịp nói tiếp, Tiêu Tử Thần đã đưa tay gọi người phục vụ đang đứng ở đó. Thế thì tốt, cô ơi, phiền cô bưng món ăn bàn này vào trong phòng. Cưng, đi ngồi chung đi, là hai vị lãnh đạo ở học viện của Tử Thần, rất thân thiết với anh ấy, không sao đâu. Đến nước này rồi thì Khổng Tước đành nói vậy thôi, cô nàng cũng thấy hơi lạ lạ, không hiểu tại sao đột nhiên Tiêu Tử Thần lại trở nên nhiệt tình như thế. Chỉ Linh Đồng mỉm cười từ diễu với Trần Thần và Nhan Tiểu Úy. Người thất nghiệp chẳng có bao nhiêu tiền, tôi vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Nào, hôm nay chúng ta ăn theo thầy giáo Tiêu đi. Trần Thần và Nhan Tiểu Úy cũng không phải người câu nệ khách sáo, cũng thường xuyên tụ tập vui chơi với người quen và người không quen. Được, khách phải theo chủ, nhưng hôm nay em chả được lợi quá còn gì. Bữa tối rất phong phú, đang là mùa thủy sản tươi, các món ăn đặc sản của nhà hàng bếp chật bàn. Bầu không khí trên bàn ăn cũng khá thoải mái, hai vị lãnh đạo rất hiền hòa. Tiêu Tử Thần và hai vị lãnh đạo này bàn chuyện công việc, những người còn lại thì vừa ăn vừa tán ngẫu. Tình trạng hiện nay của tôi có vẻ không phù hợp cho việc giảng dạy. Tiêu Tử Thần khéo léo đáp. Chủ nhiệm khoa nói, chúng tôi không bắt thầy Tiêu phải đi dạy ngay, mất trí nhớ tạm thời là bệnh thường gặp trong y học, nhưng chưa có thuốc chữa, thường thì phải đợi ký ức tự khôi phục hoặc có kỳ tích xảy ra. Có chuyên gia từng nói, sống trong hoàn cảnh quen thuộc sẽ làm tăng xác suất tìm lại ký ức của người bị mất trí nhớ, vì những hình ảnh quen thuộc sẽ kích thích thần kinh đại não, thúc đẩy sự liên tưởng và tư duy. Thầy giáo Tiêu, chỉ với điểm này, anh đã quên hay lại y học viện rồi? Tôi quay về đó chỉ để tìm lại ký ức. Khi Tiêu Tử Thần nói ra câu này, anh lại liếc nhìn về phía đối diện. Người đối diện với anh ta là Chỉ Linh Đồng, bây giờ cô đang xem cô gái ôm đàn guitar biểu diễn trên bục. Mái tóc dài của cô gái che khuất nửa khuôn mặt, mắt hiếp lại để lộ mấy phần u buồn biếng nhác. Cô ta đang hát bài Nếu Như Không Có Anh của Mạc Văn Úy. Nếu như không có anh, sẽ không có những hồi ức ấy, em cũng sẽ không đau khổ. Nhưng dẫu điều đó xảy ra, em vẫn sẽ chọn yêu anh. Những câu hát ấy như mưa rơi trong lòng cô, khiến trái tim cô đau nhức. Cô vào phòng rửa tay một chuyến, Khổng Tước cũng vào theo. Ai tặng đây? Cô nàng liếc lấy chiếc đồng hồ trên tay Chỉ Linh Đồng. À, đây là... Giờ cô đang đeo cả quá khứ và tương lai mà Bùi Địch Thanh tặng cô. Cô không ngờ xa dù một phút hay một giây. Anh ta tặng cậu. Ôi trời ơi, hóa ra là một quý công tử, chiếc đồng hồ này là phiên bản của giới hạn của catheter. Khổng Tước rút ra một hộp thuốc lá từ trong túi sách, thuần thục rút ra một điếu, bấm lửa, một ngọn lửa xanh bùng lên. Tớ còn tưởng cậu sẽ yêu một tài tử chứ. Chỉ Linh Đồng mỉm cười không giải thích. Thầy giáo nhà cậu không nhắc cậu là hút thuốc có hại cho sức khỏe à? Khổng Tước hít một hơi nhướng mày. Đừng nhắc đến anh ấy nữa, tớ phiền. Chồng anh ta vẫn ổn mà, tư duy mẫn tiệp, nói chữ nào cũng rõ chữ nấy. Anh ta mất trí nhớ, chứ không bị ngớ ngẩn. Khổng Tước lườm cô. Thế cậu kể chuyện quá khứ cho anh ta đi. Khổng Tước cười nhạt. Cậu tưởng tớ chưa kể à, nhưng anh ấy nói cái gì mà. Đừng nhồi nhét ký ức cho tôi một cách miễn cưỡng, tôi sẽ tự nhớ lại. Trong lúc này, xin hãy cho tôi không gian và thời gian để tìm lại ký ức. Chỉ Linh Đồng phì cười, vừa nãy mọt sách cũng nói ra câu y chang như thế. Cậu phải chịu đả kích nặng nề đúng không? Ôi, bây giờ tớ chẳng nói được gì hết, trừ khi anh ấy chủ động hỏi, tớ mới dám trả lời. Thế nhưng anh ấy cũng chịu chấp nhận mối quan hệ vợ chồng chưa cưới của chúng tớ, sẽ ăn cơm cùng tớ, đưa đón tớ đi làm, đi tản bộ, dạo phố cũng được. Nhưng anh ấy nói vì tôn trọng tớ, tạm thời chúng tớ không nên có những hành vi thân mật của hai người đang yêu, phải đợi anh ấy từ từ tìm lại cảm giác yêu tớ trước đã. Cương ơi, tớ nói với cậu điều này, không hiểu tại sao khi anh ấy nói với tớ như vậy, tớ chợt nhận ra anh ấy có chính kiến hơn, quyết đoán hơn, tháo vát hơn, cũng quyến rũ hơn trước đây. Như thể tớ đang bắt đầu một cuộc tình mới vậy. Thế thì tốt chứ sao, cậu buồn phiền gì nữa? Khổng Tước kéo cửa ra, ném điếu thuốc trong tay vừa bồn cầu. Bây giờ anh ấy kiểm soát tớ vô cùng chặt chẽ, đi đâu cũng phải báo cáo với anh ấy, tớ không có cơ hội ra ngoài chơi với bạn. Cậu phải biết đủ chứ, mỗi ngày trên thế giới này đều xảy ra nhiều vụ tai nạn như vậy. Có người có thể trở về một cách bình yên, nhưng cũng có người một đi không trở lại. Ví dụ như Địch Thanh. Cậu không hiểu cuộc sống của tớ. Khổng Tước cười tươi tắn. Địa vị của thầy giáo nhà cậu ở học viện cao thật đấy, cậu xem các vị lãnh đạo đều rất coi trọng anh ta. Đương nhiên là phải cao rồi, anh ấy bị tai nạn ở Hồng Kông, trường đại học y bên đó cũng thấy vô cùng áy náy. Bèn thành lập một hạng mục nghiên cứu khoa học chung với Học viện Y Tân Giang, đầu tư rất lớn, sinh viên hai trường có thể để trao đổi cho nhau. Phía Hồng Kông cũng nói rõ là muốn Tử Thần phụ trách công việc này. Lúc quay lại bàn ăn, Chỉ Linh Đồng hơi kinh ngạc. Trước mặt cô vốn bày đĩa sò và một đĩa tôm chiên hành. Đây đều là loại đồ ăn khiến cô bị dị ứng nên cả buổi tối cô đều chưa động đũa. Cô chỉ đi ra ngoài một lúc mà đĩa thức ăn trước mắt đã đổi thành một đĩa ngó sen và một đĩa nộm sứa. Cô e dè đưa mắt nhìn lên. Ai nói chuyện thì vẫn nói chuyện, ai ăn cơm vẫn cứ ăn cơm. Vẻ mặt của mọi người đều rất bình thường. Chẳng là trùng hợp thôi ư? Ăn cơm xong, hai vị lãnh đạo lấy xe về trước. Chỉ Linh Đồng, Trần Thần và Nhan Tiểu Úy bắt taxi tới đây, còn Tiêu Tử Thần ngồi xe của Khổng Tước. Đi cùng nhau nhé. Với phong thái lịch thiệp, Tiêu Tử Thần quả quyết. Xe của Khổng Tước là xe nữ với kiểu dáng xinh xắn, Tiêu Tử Thần ngồi vào đã thấy hơi chật chội, lại thêm ba người nữa thì thành hộp cá mòi sốt cả mất thôi. Hai người cứ về trước đi, chúng tôi muốn đi dạo bên bờ sông một chút. Trì Linh Đồng nói, Tiêu Tử Thần kéo tay áo lên, như đang chuẩn bị xem đồng hồ, cổ tay trống không, anh ngẩn ra. Hôm nào chúng ta lại gặp nhau nhé. Khổng Tước ra hiệu, ý bảo Trì Linh Đồng gọi điện thoại. Cưng à, người đàn ông kia nhìn em suốt cả buổi đấy. Trong lúc chờ xe, Nhân Tiểu Ý nói, hai mắt lóe sáng. Nói gì thế, anh ta nhìn em làm gì? Không tin thì em hỏi Trần Thần ấy. Trần Thần đứng ở vị trí trung lập. Có lẽ anh ta đang nhìn bức tranh treo tường phía sau lưng của Linh Đồng. Anh nói là bức tranh mô phỏng theo bức hoa hướng dương. Đừng đùa, rõ ràng là nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng vừa cúi đầu, anh ta bèn lặng lặng nhìn. Đồng Đồng vừa ngẩng đầu, anh ta bèn rời mắt đi. Đồng Đồng vào nhà vệ sinh, chẳng phải anh ta còn ra ngoài xem xét một lúc đó sao? Em cứ ảo tưởng đi, người ta là tấm gương sáng thanh tao để người đời nhìn vào mà học tập, không phải kẻ tiểu nhân bị ổi như em nói. Nhan Tiểu Úy nghiêng đầu. Em cũng không nói, ánh mắt của anh ta xấu xa. Có lẽ là... Ơ, Đồng Đồng đâu rồi? Em ở đây. Chị Linh Đồng đứng cách đó không xa, vẫy tay với hai người họ. Đây là bến phà sang sông, nhìn kia, phà đang đi về phía bờ bên này. Đây là tiếng gì vậy? Gió đêm đưa tới từng tiếng tàu, còi văng vẳng. Tiểu Tử Thần khẽ nhíu mày. Phà cập bến. Khổng Tước liếc nhìn anh ta trong gương chiếu hậu, đúng là đã quyền sạch sành xanh. Đến tiếng còi hơi cũng không nhớ được. Tiêu Tử Thần quay đầu lại nhìn ra cửa sổ. Ừ, Khổng Tước, cô và Trí Linh Đồng là bạn đại học. Bạn học suốt 6 năm trung học. Chơi rất thân sao? Tình bạn thiên đường địa cửu. Tiêu Tử Thần nở một nụ cười hiếm hoi. Có thể kể rõ hơn một chút được không? Chương 12. Khung tranh. Ở bên nhau đã trở thành một chủ đề nóng ở mạng hàng rào, cũng lên bảng chủ đề nóng ở diễn đàn, thậm chí còn có kha khá fan trung thành. Ngày ngày chờ Trí Linh Đồng đăng bài mới, Trí Linh Đồng rất bình thản, Internet là thế giới ảo, cô chỉ muốn tìm một nơi để biểu đạt tình cảm của bản thân. Ở đây không ai quen biết cô, cũng không biết cô đã từng trải qua những gì, đánh mất ai. Mọi người chỉ nêu cảm nhận về thiết kế nhà ở của cô, sẽ không tỏ ra thương hại, thuần thức hay quan tâm đến những gì cô nói. Hiện tại cô đang viết đến phần phòng tắm, cuộc sống rất mệt mỏi, phải tìm được một công việc lý tưởng, bạn đời lý tưởng, ngôi nhà lý tưởng, trong nhà cần có ghế sofa lý tưởng, chiếc giường lý tưởng, phòng bếp lý tưởng và phòng tắm lý tưởng. Chị Linh Đồng rất khinh thường kiểu bồn tắm massage lớn tới mức chơi vơi, người bình thường chẳng bao giờ đốt tiền như thế, còn loại bồn tắm có bốn chân nhỏ đơn giản, cô cũng không thích, vì không dễ kết hợp gì với gạch và giá để khăn. Bận rộn suốt một ngày, lê lết bản thân mệt mỏi trở về nhà, thoải mái đắm chìm trong làn nước ấm cũng là một hạnh phúc. Khăn tắm thế nào, hương thơm của sữa tắm đều vô cùng quan trọng, nhưng thứ này cũng giống với bồn tắm. Mỗi người đều nên có hương thơm riêng của mình, cũng giống như tính cách hay phong thái. Bài mới vừa được đăng lên thì đã có người vào bình luận, là một người đàn ông. Anh ta nói anh ta luôn có tình cảm đặc biệt với các chú vịt nhựa, vẫn luôn sưu tầm đủ các loại đủ kiểu. Cũng nhất định phải dành cho chúng tôi một vị trí trong phòng tắm. Chị Linh Đồng bật cười, đây là một người đàn ông vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ, rất đáng yêu. Một đêm nọ, Khổng Tước chán nản nói với chị Linh Đồng qua điện thoại. Tiêu Tử Thần, thành hàng xóm của cậu rồi, không biết anh ta nghĩ gì mà đột nhiên trả lại căn nhà đã thuê 3 năm, đề xuất với ban quản lý Khế Viên, vì danh tiếng và học thuật của anh ở Học viện Y, ban quản lý nhanh chóng đồng ý. Chẳng bao lâu, chị Linh Đồng và Tiêu Tử Thần không hẹn mà gặp. Thời điểm giao mùa từ xuân sang hạ, trên sông có rất nhiều sương mù. Tảng sáng sương sớm mênh mang trên sông, nghe được tiếng còi hơi, nhưng không nhìn thấy phà đâu. Căn nhà mà Bùi Địch Thanh dành riêng cho chị Linh Đồng thiết kế, nằm sát bên bờ sông. Phải đi qua quá nữa Khế Viên mới thấy được. Dưới tầng bên cạnh đều chưa có người ở, khiến khoảng sân trắng vẻ, thêm phần tĩnh mịch. Không phải ngày nào chị Linh Đồng cũng tới đây, nhưng nếu tới thì đương nhiên sẽ vào có lúc tâm tình thoải mái. Sáng sớm cô ngắm cây cổ bên bờ sông, Tiêu Tử Thần mặc quần áo thể thao chạy ra từ bóng sương mù. Tràn lấm tấm mồ hôi, hai người đều ngẩn ra. Chị Linh Đồng lên tiếng chào trước. Chào buổi sáng. Sao cô lại ở đây? Ngược Tiêu Tử Thần vào phòng, anh đang thở hổn hển. Nhà tôi ở cạnh Khế Viên,